Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7201 đây chính là Hạ Gia Quân. Người đang ép FTO. Bắc Cực Lang Nha hiện tại thế nhưng là vô cùng tự tin, cảnh giới của hắn nguyên bản liền không thấp. Lại thêm hắn trên người bây giờ có nhiều như vậy đế khí, vì lẽ đó hắn đối với mình thực lực bây giờ vô cùng tự tin. Bởi vì hắn chủ nhân chém giết những cái kia đỉnh tiêm thiên tài cùng cao thủ vô cùng nhẹ nhõm, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, hắn thậm chí sinh ra một loại giả tưởng, đó chính là mình bây giờ giống như cũng có thể nhẹ nhõm chém giết những cái kia đỉnh tiêm thiên tài cùng cao thủ. Tự tin. Hắn đối với mình hiện tại là phi thường tự tin không sai, là đàn ông, liền đi ra. Ta sẽ để cho các ngươi những này cầu thí Hạ Gia Quân, chết rất khó coi. Hắn mặc dù không thể giết chết Hạ Thiên, nhưng hắn cho rằng, Hạ Gia Quân tất cả đều là Hạ Thiên tiểu đệ miễn, hắn muốn đối phó cái gọi là Hạ Thiên tiểu đệ vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Thậm chí hắn tùy tiện dùng một chút đế khí lực lược, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vừa vặn hiện tại hắn cũng là vừa mới nắm giữ nhiều như vậy đế khí lực lược, hắn cũng muốn thật tốt hiện ra một chút đế khí uy lực. Hắn mặc dù chỉ là chủ nhân hắn một con chó, nhưng hắn cho rằng, mình trừ tại chủ nhân của mình trước mặt người khác, chính mình cũng hẳn là cao cao tại thượng. Đạp, Ngân Long thân thể khẽ động, trực tiếp đi ra ngoài. Tốc độ của hắn cũng không nhanh. Hắn không nói nhảm, nhưng hắn dùng hành động chứng minh mình muốn làm gì. Bắc Cực Lang Nha nói muốn giết hắn, vậy hắn vừa muốn đi ra cùng Bắc Cực Lang Nha một trận chiến. Hừ. Bắc Cực Lang Nha cảm giác vô cùng khó chịu, đối phương thế mà thật dám trực tiếp ra ngoài, đây chính là đang gây hấn hắn a. Hắn cũng muốn thừa cơ chém giết người này, sau đó trấn nhiếp một chút chợ đen người, nếu không cái này cái gọi là chợ đen chủ nhân cũng là một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Thân phận. Hắn biết, trên thiên trận đại lục, thân phận là vô cùng trọng yếu. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Bắc Cực Lang Nha cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Tại hắn đi ra thời điểm, Ngân Long đã chờ ở bên ngoài lấy. Lúc này Ngân Long, trên mặt tất cả đều là tùy ý thần sắc. Nhìn thấy hắn cái này thần sắc, Bắc Cực Lang Nha cũng là vô cùng khó chịu, hắn nhớ kỹ, hắn trước kia tại Hạ Thiên trên mặt cũng thấy qua cái nụ cười này. Đạp! Bắc Cực Lang Nha đi về phía trước một bước, cảnh sắc chung quanh phảng phất Phật Đô phát sinh biến hóa đồng dạng. Cùng lúc đó, Ngân Long cũng không có khách khí Hạ Gia Quân. Hoa Đô Doanh, Ngân Long. Hắn đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó thân thể hóa thành một đầu ngân sắc trường long, bay thẳng ra ngoài, đầu này ngân sắc trường long cũng không phải là rất dài, chỉ có chừng 5 mét, nhưng Ngân Long tốc độ lại là nhanh vô cùng, một nháy mắt theo Bắc Cực Lang Nha bên người xuyên qua. Đạp. Thân thể của hắn rơi trên mặt đất. Khóe miệng chảy xuống vết máu khó trách dám như thế cản rỡ, trên người đồ tốt không ít ha. Ha ha ha ha. Bắc Cực Lang Nha trực tiếp nở nụ cười, vừa rồi tại giao thủ một nháy mắt, hắn vận dụng bốn kiện đế khí, cho nên mới đả thương Ngân Long, lúc này hắn đối với mình thực lực cũng là càng thêm tự tin. Đế khí. Quả nhiên đều ghi cường hãn vô cùng. Phốc. Ngay tại đây là, một ngụm máu tươi theo Bắc Cực Lang Nha trong miệng phun ra cái gì. Bắc Cực Lang Nha lúc này trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mình thế mà thụ thương. Hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, mình đến tột cùng là thế nào thụ thương. Cùng lúc đó, Ngân Long thân thể lần nữa động, lại một lần xông về Bắc Cực Lang Nha. Đáng ghét, ta giết ngươi. Bắc Cực Lang Nha phẫn nộ hô, lúc này công kích của hắn cũng là triệt để đánh đi lên. Lúc này hắn sử dụng đều là đế khí công kích. Đạp. Ngân Long thân thể lại một lần xuất hiện sau lưng Bắc Cực Lang Nha. Phốc. Trên người hắn xuất hiện mấy chục đạo vết thương 9 kiện, phòng ngự thêm công kích, thế mà hết thảy có 9 kiện đế khí, mà lại thế mà còn là tất cả đều triệt để nắm giữ trạng thái. Ngân Long cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trên người của người này lại có nhiều như vậy đế khí, mà lại người này thế mà còn có thể lập tức sử dụng nhiều như vậy đế khí, đều là hoàn toàn nắm giữ trạng thái. Bắc Cực Lang Nha đồng dạng kinh ngạc. Trên người hắn là có 9 kiện đế khí. Bất quá hắn không nghĩ tới đối phương thế mà phát hiện. mà lại biết đến cặn kẽ như vậy. Hai người tất cả đều thụ thương. Hai người bọn họ vừa mới giao thủ, Ngân Long đã đại khái biết Bắc Cực Lang Nha tình huống, mà Bắc Cực Lang Nha lại hoàn toàn không rõ Ngân Long phương thức công kích, mặc dù hắn cũng đả thương Ngân Long, nhưng hắn kích thương Ngân Long, kia cũng là bởi vì đế khí nguyên nhân. Trên thực tế, nếu như không có đế khí, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao cùng Ngân Long cao thủ như vậy giao chiến, hắn thậm chí không biết Ngân Long vừa rồi công kích là thế nào hình thành. Là thế nào kích thương hắn? Muốn chết Bắc Cực Lang Nha cũng là trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Hắn có đế khí ở trên người, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là muốn nhanh chóng đem trước mặt người này xử lý Hạ Gia Quân, trong mắt ta, chẳng qua là một đám người chết miễn. Hắn biết mình chủ nhân tính cách, chủ nhân của mình không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên cùng tất cả cùng Hạ Thiên có liên quan người, vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng đem trước mặt Ngân Long xem như là một người chết. Giết! Hắn động thủ tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này hắn cũng là đem công kích của mình đánh ra ngoài. Ngươi vẫn không hiểu Hạ Gia Quân đại biểu cho cái gì a, càng không rõ Hoa Đô Doanh đại biểu cho cái gì. Ngân Long nhắm mắt lại, tại thời khắc này, xung quanh bông tuyết bay tán loạn, hết thảy tất cả cảnh sắc tất cả đều vỡ vụn, Bắc Cực Lang Nha làm ra huyễn cảnh trực tiếp nát, trong lúc nhất thời, xung quanh triệt để biến thành tuyết sắc quốc gia. Ngân Long cùng Bắc Cực Lang Nha công kích đánh vào nhau. Ngân Long thân thể bay ngược ra ngoài. Bắc Cực Lang Nha thân thể cũng đồng dạng bay ngược ra ngoài. Không chết bất khuất, Ngân Long la lớn. Sau đó hắn khống chế được mình lui lại thân thể, một lần nữa liền xông ra ngoài, đây chính là Ngân Long phương thức công kích, chỉ cần còn chưa có chết, vậy liền sẽ không khuất phục. Bắc Cực Lang Nha cũng là đem mình đế khí công kích đánh ra ngoài. Oanh! Ngân Long một lần nữa đụng vào Bắc Cực Lang Nha công kích mặt. Hai người lần nữa lui lại. Nhưng Ngân Long lần thứ ba xông tới, hắn mỗi lần đều là không tá lực, cưỡng ép ăn công kích, như vậy, thân thể của hắn sẽ có lớn vô cùng phụ tải, nhưng hắn dạng này, cũng là đánh Bắc Cực Lang Nha liên tục bại lui, hiện tại Bắc Cực Lang Nha, liền xem như muốn tá lực cũng không thể nào, bởi vì loại này điệp ra xung kích, nếu như tá lực, vậy hắn thân thể sẽ gánh không được. Lúc này mới xứng gọi là Hạ Gia Quân, Ngân Long công kích hung hăng đem Bắc Cực Lang Nha đập xuống. Ầm ầm. Bắc Cực Lang Nha thân thể bị nện vào đến trên mặt đất. Ngân Long thân thể cũng đã rơi xuống tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, một thân ảnh rơi vào Bắc Cực Lang Nha bên người, thật mất mặt a. Chủ nhân, thật xin lỗi, Bắc Cực Lang Nha thanh âm khàn khàn nói. Hết chương 7201. Chương 7202, ta chán ghét lực lượng của ngươi. Người đang ép FTO. Bắc Cực Lang Nha lúc này xấu hổ không chịu nổi, hắn vẫn cho rằng, mình mặc dù không có chủ nhân của mình cường hãn, nhưng đã có thể giúp chủ nhân của mình giải quyết rất nhiều phiền toái, nhưng lần này, hắn thế mà bị một cái gọi là Hạ Gia Quân người đánh thành dạng này, mặc dù đối phương tình huống cũng không được khá lắm, nhưng hắn đúng là rất thê thảm. Hắn hiện tại cảm giác đối với mình chủ nhân vô cùng áy náy. Không có việc gì, hắn không phải người có thể đối phó. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân cũng không có để ý. Ngân Long chậm rãi đứng dậy, mặc dù bây giờ hắn máu me khắp người, nhưng hắn vẫn là kiên cường đứng lên Hạ Gia Quân, Hoa Đô Doanh Ngân Long. Hạ Gia Quân, Bắc Cực Lang Nha chủ nhân trên mặt lộ ra hung ác thần sắc, ta rất chán ghét cái tên này. Hạ Gia Quân, vĩnh viễn không khuất phục, Ngân Long ánh mắt kiên định nói. Ngươi biết Hạ Thiên bao lâu? Bắc Cực Lang Nha chủ nhân hỏi. Ta còn không có gặp qua Hạ Tiên Sinh. Mà lại ta hiện tại cũng chỉ là Hạ Gia Quân Hoa Đô Doanh xét duyệt nhân viên, còn không phải nhân viên chính thức, nhưng ta là hắn người sùng bái, ta hy vọng trở thành hắn đồng dạng người. Ngân Long ánh mắt bên trong tất cả đều là cặp mắt kính nể. Hừ. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân trùng điệp hừ một tiếng. Ngay cả người đều chưa từng gặp qua, ngươi liền đi sùng bái hắn. Loại người như ngươi, làm sao lại minh bạch đâu Hạ Tiên Sinh ý chí, là ngươi không cách nào trải nghiệm. Ngân Long trên thân tràn đầy ngân sắc quang mang. Hắn hiển nhiên là muốn khát máu đánh một trận. Tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn xem, trong miệng ngươi Hạ Thiên ý chí là cỡ nào dễ dàng bị phá hủy. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân sau khi nói xong, trực tiếp chộp tới Ngân Long thân thể. Tha rằng chết trận, ý chí bất khuất, Ngân Long trong ánh mắt tất cả đều là kiên định. Phốc! Ngân Long thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, ngân sắc thân thể, nháy mắt bị đối phương nắm trong tay. Ý chí của ngươi đâu, ngươi Hạ Thiên đâu, hắn làm sao không tới cứu ngươi? Bắc Cực Lang Nha chủ nhân phi thường khinh thường nói. Ngân Long đang không ngừng giãy giụa lấy, thế nhưng là hắn bất kể thế nào giãy giụa, đều không tránh thoát được Bắc Cực Lang Nha chủ nhân tay. Đôi tay này, phảng phất tràn ngập ma lực đồng dạng. Tốt, vậy ngươi liền đi chết đi, Bắc Cực Lang Nha chủ nhân nói xong dùng sức một chảo. Đúng lúc này, cổ tay của hắn đột nhiên bị người điểm một cái. Linh tê nhất chỉ Bắc Cực Lang Nha chủ nhân trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Một chỗ trong thành thị. Gia chủ, đã dò thăm Hạ Thiên tin tức, trước tiên có thể đi đất chết chi địa cái kia phụ cận, sau đó tìm tới một số manh mối, chúng ta cũng liền dễ dàng thuận tiện truy lùng. Một tên vũ gia truy tung cao thủ cung kính nói, bọn hắn bình thường cũng là thường xuyên làm nhiệm vụ, nhưng đều là cùng gia tộc bên trong những người khác làm nhiệm vụ, như vậy, liền xem như tại những cái kia cao tầng trước mặt, địa vị của bọn hắn cũng là phi thường siêu nhiên. Bất kỳ một cái nào thế gia truy tung nhân tài, địa vị đều là phi thường cao. Nhưng ở gia chủ trước mặt, bọn hắn cũng không dám tú tồn tại cảm. Mỗi một cái đều là vô cùng cung kính. Ta không muốn nghe quá trình, ta muốn kết quả, vũ gia gia chủ phi thường uy nghiêm nói. Vâng, gia chủ. Hạ Thiên, thật sự là một cái phiền toái người a. Vũ gia gia chủ nhìn xem trên tay mình tình báo, trên đó viết gần nhất tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Hạ gia quân gần nhất cũng làm không ít đại sự. Lại thêm những thiên tài kia tử vong tin tức, mặc dù không có người biết những người kia là chết như thế nào, nhưng bọn hắn đều có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là đuổi theo giết Hạ Thiên thời điểm chết mất. Vì lẽ đó mọi người cũng tất cả đều thêm tại Hạ Thiên trên thân. Gia chủ, tình báo mới nhất, đã có 17 cái thế gia thiên tài chết tại Hạ Thiên trong tay. 17 cái, nhanh như vậy a? Vũ gia gia chủ nhướng mày. Trong đó có 10 cái là có đế khí đỉnh tiêm thiên tài, bọn hắn lúc sắp chết, thậm chí ngay cả tin cầu cứu cùng tin tức đều không phát ra được. Vũ gia điều tra đội trưởng nói. Trong thời gian ngắn như vậy, chết nhiều người như vậy, còn không hề có một chút tin tức nào, liền xem như hắn có bài tẩy gì, cũng không có khả năng tiếp tục chiến đấu thắng nhiều người như vậy, trừ phi hắn là loại kia bất tử chi thân, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, có thể làm được điểm này, chỉ có cao thủ hàng đầu. Vì lẽ đó giết chết bọn hắn người, tuyệt đối không phải Hạ Thiên. Vũ gia gia chủ thế nhưng là cao thủ đứng đầu nhất. Hắn tự nhiên biết đẳng cấp gì người là dạng gì thực lực. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại rất nổi danh, cũng có một chút thủ đoạn, nhưng hắn tuyệt đối không tin đây là Hạ Thiên làm. Coi như Hạ Thiên có thể thắng một cái đỉnh tiêm thiên tài, hắn cũng không có khả năng thắng tất cả đỉnh tiêm thiên tài. Hơn nữa còn là tiếp tục tính đại chiến. Vừa càng một cái đỉnh tiêm thiên tài chiến đấu, liền xem như thắng, cũng không có khả năng không hề có một chút vấn đề. Cái kia cái thứ hai, cái thứ ba. Không ngừng tiêu hao. Hơn nữa còn là làm cho đối phương liền chạy trốn cơ hội đều không có. Loại chuyện này liền tuyệt đối không phải Hạ Thiên có thể làm được. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có những cái kia cao thủ hàng đầu, thế gia gia chủ. Hoặc là siêu cấp cao thủ bên trong có được thủ đoạn thần bí siêu cấp nhân vật, mới có loại này bản sự. Gia chủ, bên ngoài bây giờ Hạ Thiên thanh danh càng lúc càng lớn, chúng ta muốn hay không đem suy đoán này tràn ra đi? Ngu xuẩn, tại sao phải tràn ra đi? Hắn thanh danh càng lớn càng tốt, chờ ta giết hắn về sau, vừa vặn có thể dùng đến chấn nhiếp người bên ngoài, đồng thời cũng có thể hướng cái khác thế ra cho thấy sự cường đại của chúng ta. Vũ gia gia chủ mắng một câu. Hạ Thiên thanh danh càng lớn, đối với hắn mà nói, càng là chuyện tốt. Như thế chờ hắn chém giết Hạ Thiên, vũ gia thanh danh cũng sẽ nháy mắt gấp bội. Thuộc hạ biết sai rồi. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, nhớ kỹ, nên làm cái gì, ta sẽ thông báo cho ngươi, không cần ngươi làm tham mưu, còn có, ngươi ghi nhớ ta, nhất định phải cho ta ngay lập tức tìm tới Hạ Thiên, hiện tại người chú ý hắn, cũng không vẻn vẹn là những thiên tài kia. Còn có một số đứng đầu cao thủ đã để mắt tới hắn, nếu để cho hắn chết, vậy cái này một chuyến, ta liền chạy không. Vũ gia gia chủ nói. Nghe được vũ gia gia chủ. Cái kia điều tra đội trưởng cũng là cái gì cũng không dám nói. Hắn bình thường là một cái phi thường cường thế người, nhưng ở gia chủ trước mặt, hắn liền cái gì cũng không dám nhiều lời. Vâng, gia chủ. Hạ Thiên, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết nhanh như vậy a, nếu không liền không có ý nghĩa. Vũ gia gia chủ ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đất chết chi địa. Nơi này vẫn luôn không phải một cái an bình địa phương, đặc biệt là vừa rồi tại đại chiến thời điểm, nơi này hấp dẫn rất nhiều người chú ý, vừa rồi cái kia hai cái chiến đấu người đặc biệt bạo lực, tùy tiện một công kích, lực phá hoại liền là phi thường cường hãn, chung quanh kiến trúc đều bị phá hủy, thậm chí rất nhiều người đều bị lan đến gần, những người kia đều là hai người chiến đấu dự uy kích thương. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở hiện trường mấy người kia trên thân. Thật đáng ghét năng lực a. Bắc Cực Lang nha chủ nhân ánh mắt lạnh lẽo sẽ linh tê nhất chỉ người, đều đáng chết a. Hết chương 7202. Chương 7203 Bắc Cực Lang nha chủ nhân VS Thiên Lực. Người đang FPO sẽ linh tê nhất chỉ người, đều không phải dễ dàng chết như vậy. Thiên Lực thản nhiên nói. Lúc này chính là hắn, ấn mở Bắc Cực Lang nha chủ nhân tay, ngân long thân thể khẽ động, thoát khỏi đối phương khống chế. Hô! Ngân long cũng là tại miệng lớn thở hào hển. Hắn không nghĩ tới, thực lực của đối phương thế mà khủng bố như vậy, trước đó hắn cho là mình thực lực đã không tệ, trên thiên trận đại lục, hắn sẽ rất ít đụng phải có thể cùng mình một trận chiến địch nhân. Mặc dù thiên trận đại lục bên trên cao thủ cũng không ít, nhưng số lượng chỉnh thể đến nói vẫn là cũng không nhiều, mà lại phần lớn cao thủ hàng đầu rất ít ra ngoài, bình thường đều là tại tu luyện hoặc là tìm kiếm tăng thực lực lên phương pháp. Bình thường rất khó đụng phải. Nhưng hôm nay, hắn lại đụng phải hai cái. Bắc Cực Lang nha thực lực cường hãn vô cùng. Trên người đế khí nhiều khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Hắn mặc dù cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng hắn không nghĩ tới. Trên người một người lại có thể có nhiều như vậy đế khí, vì lẽ đó hắn đang đối chiến Bắc Cực Lang nha thời điểm, mới có thể dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất biện pháp công kích, bởi vì hắn biết, đế khí cường đại nhất chính là thủ đoạn rất nhiều, vì lẽ đó nếu như đánh lâu dài, hắn khẳng định sẽ bị đối phương đế khí chém giết. Đế khí nhiều như vậy, thủ đoạn khẳng định cũng là rất nhiều. Hắn liền xem như có thể tránh thoát một hai lần công kích, cũng không có khả năng đem tất cả công kích tất cả đều tránh thoát đi. Đế khí thủ đoạn quá thần bí. Nếu như nói trên thế giới này một cái duy nhất không quan tâm đế khí thủ đoạn người, đó phải là Đại sư Vương Lâm. Bởi vì không quản ngươi là dạng gì công kích, đều không phá nổi Vương Lâm phòng ngự. Thủ đoạn lại nhiều, không tổn thương được Vương Lâm cũng là vô dụng. Mặc dù Vương Lâm thần hồn phòng ngự cũng không phải là mạnh nhất, nhưng đế cấp 2 thập phẩm người, bản thân thần hồn phòng ngự liền là phi thường cường hãn. Vì lẽ đó bất kỳ đế khí tại Vương Lâm trước mặt, chẳng đáng là gì. Có thể Ngân Long cũng không phải là Vương Lâm loại kia cấp bậc cao thủ, vì lẽ đó tại mới vừa rồi cùng Bắc Cực Lang Nha thời điểm chiến đấu, hắn mới có thể liều mạng tiến công, không cho Bắc Cực Lang Nha sử dụng đế khí cơ hội. Hắn mặc dù cuối cùng đánh bại Bắc Cực Lang Nha, nhưng Bắc Cực Lang Nha chủ nhân thực sự là quá cường hãn. Cường hãn đến phá vỡ niềm tin của hắn. Hắn trước kia cho rằng, mình coi như là đụng phải cao thủ hàng đầu, chạy trốn luôn luôn không có vấn đề đi, hoặc là tối thiểu nhất có thể giao thủ một chút. Có thể người trước mặt này, một chiêu liền chế trụ hắn. Thật mạnh, hắn còn trẻ như vậy, thế nhưng là vừa rồi cho ta cảm giác, hoàn toàn chính là cao thủ hàng đầu a. Mặc dù ta cũng không có cùng cao thủ hàng đầu giao thủ qua, nhưng hắn cho ta cảm giác, hoàn toàn không kém gì những cái kia thế gia gia chủ a. Ngân Long lúc này trong lòng cũng là vô cùng rung động. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Cực kỳ cường hãn. Vừa rồi hắn kém chút liền bị đối phương chém giết. Cũng may đột nhiên xuất hiện người này cứu hắn. Hắn nhớ kỹ người này. Chính là vừa rồi tại chợ đen bên trong thấy qua. Đồng dạng nhìn qua là phi thường tuổi trẻ. Linh tê nhất chỉ, khí tức quen thuộc, nếu như không phải không nhìn thấy ngươi dịch dung, ta còn thực sự sẽ cho rằng ngươi chính là Hạ Thiên. Bắc Cực Lang nha chủ nhân cảm nhận được trên người đối phương khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng hắn cảm ứng được, trên người đối phương khí tức có một bộ phận cùng Hạ Thiên cơ hồ là giống nhau như đúc. Hắn cùng Hạ Thiên thế nhưng là lão oan gia. Vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên khí tức là phi thường mẫn cảm. Linh tê nhất chỉ, trong lòng ta, là bất luận cái gì cường đại võ kỹ cũng không sánh bằng. Thiên Lực thản nhiên nói. Đã ngươi sử dụng linh tê nhất chỉ. Vậy ngươi hẳn là có thể liên hệ với Hạ Thiên đi, hiện tại ngươi liền liên hệ hắn, để hắn tới, ta đáp ứng ngươi, có thể cho ngươi một thống khoái. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân phi thường tùy ý nói. Phảng phất xem thường thương sinh đồng dạng. Bất cứ chuyện gì trong mắt hắn, đều chẳng qua là sâu kiến miễn. Thiên địa vạn vật, đều đem bị hắn dẫm tại dưới chân. Thống khoái cái gì là thống khoái? Tại ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ của ta liền chết, là sư phụ dạy ta bản sự, để ta trưởng thành, tại ta bị lực lượng mê thất mình về sau, cũng là sư phụ đem ta từ vô tận trong vực sâu lôi ra tới. Mặc dù thân phận của ta bây giờ không cho phép ta đi can dự bên ngoài chuyện của người khác, nhưng ngươi muốn tại đất chết chi địa khu vực an toàn dương oai, ta cũng là tuyệt đối không cho phép. Thiên Lực thản nhiên nói. Mặc dù đối phương khí thế rất mạnh, nhưng hắn cũng không hề yếu. Trong cơ thể của hắn, ẩn chứa lực lượng vô tận. Mà lại, hắn hiện tại thế nhưng là chợ đen chủ nhân. Nếu như không có chút bản lãnh, làm sao làm chợ đen chủ nhân? Trên thế giới này, không ai có thể chống đỡ được ta. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân phi thường bá khí nói. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn bạo phát ra vô cùng cường đại sát khí. Loại này sát khí đã là thực chất hóa. Cực kỳ cường hãn. Cường đại sát khí để không khí chung quanh ngưng kết, thậm chí xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là không tự chủ được muốn quỳ trên mặt đất. Cường đại sát khí làm cho tất cả mọi người tất cả đều vì đó khuất phục. Ta là thượng thiên chi tử, ta chính là cái này ngày, bất kỳ người nào tại ngày lực lượng trước mặt, đều cần quỳ xuống cho ta, các ngươi chỉ có ngưỡng mộ ta tư cách, của ta quang huy, có thể che giấu nhật nguyệt tinh lúc mang. Đạp. Thiên Lực bước chân đi về phía trước một bước, sau đó trong cơ thể của hắn bạo phát ra một cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Sư phụ ta đã từng nói cho ta, trên thế giới này, không quản thượng thiên vẫn là xuống đất, không có bất kỳ người nào có thể để ta khuất phục, thế giới này không đáng quỳ. Cũng không có người có thể để ta quỳ xuống. 3. Cùng lúc đó, lực lượng vô hình đi tứ tán, xung quanh những cái kia quỳ xuống người, từng cái tất cả đều đứng lên. Không cách nào khuất phục. Sẽ không hạ quỳ. Đây chính là thiên lực. Quen thuộc. Loại cảm giác này quả thực chính là quá quen thuộc. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân chau mày, quả nhiên là hạ thiên lực lượng, rất tốt, đã ngươi là hạ thiên đồ đệ, vậy ta giết chết ngươi, hạ thiên hẳn là sẽ rất thống khổ đi, ta rất thích xem đến hắn thống khổ dáng vẻ. Tuyệt vọng, không cam lòng, đây đều là hắn thích xem đến. Hạ thiên càng thống khổ, càng dãy giụa, hắn liền càng cao hứng. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật phi sô cầu, thiên lực tay phải một nắm, một đoàn màu đen lực lượng xuất hiện trên tay hắn, sau đó ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía trước. Phía trước hắn, chính là Bắc Cực Lang Nha chủ nhân. Hai người hiệp thứ nhất đọ sức chính là khí thế. Kế tiếp, chính là hai người chân chính muốn giao thủ thời điểm. Đạp. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân dưới chân một hồ lô, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở thiên lực trước mặt. Khoảng cách giữa hai người không đến nửa mét. Sau đó hắn nháy mắt xuất thủ. Thiên băng địa liệt. Không gian nát. Lần này, không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo, phảng phất là muốn đem thế giới này tất cả đều nát đồng dạng, dạng này nát, chính là muốn thôn thiên phệ địa, hủy diệt hồng hoang, đốt giết hết thảy, không quản là cái gì, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt của hắn, đều sẽ bị nát. Hết chương 7203. Chương 7204 bại. Người đăng FTO. Giết. Bắc Cực Lang Nha trên người chủ nhân tất cả sát khí tất cả đều là bao phủ tại thiên lực trên thân. Ta là hạ thiên đồ đệ, trừ sư phụ của ta, không có người có tư cách giết ta. Thiên lực tay phải ngưng quyền. Sơn băng địa liệt. Hết thảy tất cả đều tại nát. Oanh. Làm hai người công kích xung kích đến cùng nhau thời điểm, xung quanh hết thảy tất cả đều bị đánh bay. Những cái kia người xem náo nhiệt căn bản là không có nghĩ tới sẽ có cường đại như vậy uy lực công kích. Thân thể của bọn hắn cũng tất cả đều bị xông bay ra ngoài, thậm chí còn có rất nhiều thân thể người trực tiếp bị vỡ vụn. Bị không gian trực tiếp xé mở. Triệt để diệt sát. Loại này diệt sát là phi thường kinh khủng. Chạy a! Xung quanh những cái kia người còn sống sót tất cả đều là không ngừng lui lại. Ngân Long cùng Bắc Cực Lang Nha hai người thân thể tại giao thủ sau lưng của hai người, tất cả không có nhận cái gì xung kích, bất quá bọn hắn nhìn thấy chung quanh lực phá hoại lúc. Vẫn là vô cùng rung động. Đây chính là cao thủ hàng đầu lực phá hoại a. Không cách nào tưởng tượng cường đại. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu sụp đổ. Nát. hết thảy chung quanh tất cả đều bắt đầu nát. Đi chết đi Bắc Cực Lang Nha chủ nhân la lớn. Ta có một thân thương khung khí, có thể phá thiên địa đồ chơi lực. Thiên lực la lớn. Oanh. Hai người công kích đem xung quanh hết thảy tất cả đều hủy đi. Hai người bọn họ cũng là đồng thời lui lại. Thiên lực lạnh lùng nhìn xem trước mặt người này quả nhiên rất mạnh a, bất quá liền ngươi chút bản lãnh này, có thể giết không chết ta. Giết. Lúc này chợ đen bên trong cao thủ cũng là rối rít chạy ra bảo hộ chủ nhân. Vừa rồi động tĩnh quá lớn. Mặc dù cũng không phải là tại chợ đen cửa ra vào chiến đấu, nhưng chợ đen nhãn tuyến vẫn là rất nhiều, nơi này là chợ đen một cái tổng bộ một trong, bên trong cao thủ số lượng cũng là rất nhiều, đặc biệt là những lão gia hỏa kia, bọn hắn mỗi một cái đều là sống rất nhiều năm cao thủ hàng đầu, lúc này nghe nói bọn hắn chợ đen chủ nhân đang cùng người khác chiến đấu, bọn hắn cũng là tất cả đều vọt ra. Chợ đen bình thường sẽ rất ít cùng người bên ngoài có ma sát, bởi vì chợ đen là làm ăn, không thể dựng lên kẻ địch, cũng không thể đi tùy tiện trêu chọc người bên ngoài. Thế nhưng là lần này, chủ nhân của bọn hắn cùng người khác phát sinh chiến đấu, cái kia không quản là bởi vì cái gì, bọn hắn đều sẽ chạy đến ủng hộ. Chợ đen những lão nhân kia, bọn hắn từng cái đem thiên lực xem như là chủ nhân của bọn hắn, đem thiên lực xem như là chợ đen tương lai, nếu như không phải thiên lực đột nhiên xuất hiện, bọn hắn thậm chí cho rằng, chợ đen thật nếu không gánh được, chợ đen không biết lúc nào liền muốn theo trên thế giới này biến mất. Thẳng đến thiên lực xuất hiện, bọn hắn thấy được hy vọng. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không hy vọng thiên lực xảy ra chuyện. Thiên lực không quản làm cái gì, bọn hắn đều sẽ toàn lực ủng hộ. Giết trùng trùng điệp điệp chợ đen cao thủ tất cả đều vọt ra. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, mà lại những người này khí thế vô cùng cường đại. Đặc biệt là dẫn đầu mấy ông lão. Các ngươi ra ngoài làm gì, đây là của ta ân oán cá nhân. Thiên lực nhìn thoáng qua người đứng phía sau. Ngài là chúng ta chợ đen chủ nhân, ngài ân oán, chính là chợ đen ân oán. Về sau, ngài không quản làm cái gì quyết định, chợ đen đều sẽ toàn lực ủng hộ, chúng ta chính là ngài kiên cường nhất hậu thuẫn. Trong đó một tên lão giả nói. Ân thiên lực không nói gì nữa. Hắn đời này cảm nhận được thân tình người. Một cái chính là Hạ Thiên, một cái khác chính là chợ đen những người này. Mặc dù những người này cũng là vì chợ đen phát triển, nhưng những người này là thật quan tâm hắn. Muốn chết Bắc Cực Lang Nha chủ nhân phẫn nộ nói. Nhưng lúc này, mấy chục đạo công kích trực tiếp đánh tới. Tại cảm nhận được những công kích này thời điểm, Bắc Cực Lang Nha chủ nhân cũng là đang không ngừng lui lại. Hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng nơi này cao thủ số lượng nhiều lắm. Đặc biệt là mấy cái kia lão giả, trong bọn họ mạnh nhất cũng là đế cấp 2 thập phẩm, mặc dù cái khác mấy cái không phải, nhưng cũng là đế cấp 19 phẩm đỉnh phong, chủ yếu nhất là, bọn hắn đều là uy tín lâu năm cao thủ, thực lực cường hãn. 3. Đang lùi lại thời điểm, Bắc Cực Lang Nha chủ nhân trên tay xuất hiện một cái tử sắc cầu. Nhìn đến đây thời điểm, Bắc Cực Lang Nha biết mình chủ nhân muốn làm gì. Một chiêu này hắn không biết đã xem qua bao nhiêu trở về. Có thể nói, chuyện sắp xảy ra kế tiếp không quản nhìn bao nhiêu lần, hắn đều là giống nhau khủng bố. Phốc. Những người kia công kích đánh vào tử sắc tiểu cầu bên trên thời điểm, trực tiếp bị tử sắc tiểu cầu hấp thu, sau đó tử sắc tiểu cầu cũng thay đổi lớn rất nhiều. Không cần mù quáng công kích, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ phóng thích lớn nhất công kích. Thiên lực la lớn. Hả? Nghe được thiên lực, Bắc Cực Lang Nha chủ nhân hiển nhiên cũng là nhướng mày. Rất nhanh. Những người kia công kích liền tất cả đều ngưng tụ tới lớn nhất. Cung kính. Thiên lực la lớn. Nghe được thiên lực, tất cả mọi người đem công kích của mình tất cả đều đánh ra ngoài. Bọn hắn công kích mặc dù có nhanh có chậm, nhưng bọn hắn đều là cao thủ hàng đầu. Vì lẽ đó bọn hắn khống chế công kích của mình thời gian phi thường đúng chỗ, cam đoan có thể trong cùng một lúc đem công kích đánh đi ra. Đạp. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân hiển nhiên cũng là muốn hướng lui về phía sau. Nhưng công kích đã đánh tới. Làm công kích đánh vào tử sắc hình cầu phía trên thời điểm. Những lực lượng kia tất cả đều bị tử sắc hình cầu hấp thu. Tử sắc hình cầu nháy mắt tăng vọt, nhưng là tại tăng vọt thời điểm, hình cầu hiển nhiên là bị cường đại như vậy lực lượng làm phi thường không thoải mái, bắt đầu biến hình. Oanh! Nát! Trong chớp nhoáng này bộc phát lực lượng quá lớn, trực tiếp để tử sắc hình cầu nát. Cái này tử sắc hình cầu, trước đó thế nhưng là hủy đi toàn bộ thủ hộ thần tộc đô thành cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ, cứ như vậy nổ tung. Kỳ thật một chiêu này cũng là có tệ nạn, đó chính là tại hình thành trước đó, sử dụng lực lượng cường đại nháy mắt kích thích hình cầu, đưa bóng thể làm phá, nếu như chờ hình cầu từng chút một trưởng thành, cái kia cuối cùng, cái gì công kích đều đã vô hiệu. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Bắc Cực Lang Nha chủ nhân trong miệng phun ra. Đi, Bắc Cực Lang Nha chủ nhân lôi kéo thân thể của hắn, hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem hai người bọn họ rời đi. Thiên lực hô không nên. Phốc. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân sau khi rời đi, cũng là một miệng lớn máu tươi phun ra, sau đó ngã trên mặt đất. Chủ nhân Bắc Cực Lang Nha vội vàng hô. Ta không sao, giúp ta nhìn một chút, đừng để người khác tới gần ta muốn nghỉ ngơi. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân nói. Vâng, chủ nhân Bắc Cực Lang Nha cũng là vội vàng chạy tới bên ngoài. Hắn ngăn ở cái sơn động này cửa ra vào, mặc dù hắn cũng thụ thương, bất quá bây giờ, không quản chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Hắn nhưng là cho người ta làm thật nhiều năm chó. Vì lẽ đó hắn tại làm chó con đường này bên trên, phi thường có kinh nghiệm. Trong một chỗ núi rừng. Hạ Thiên, chúng ta đi nơi nào? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Đi trước đất chết chi địa, nơi đó ngư long hỗn tạp, phi thường thích hợp điều tra tin tức. Hết chương 7204. Chương 7205 chạy tới đất chết chi địa. Người đang FTO. Gần nhất Hạ Thiên đã thông chi địa long bọn hắn đi hỗ trợ điều tra Bắc Cực Lang Nha tung tích của bọn họ. Hắn tin tưởng rất nhanh liền sẽ có. Đất chết chi địa nơi đó thông hướng địa phương nào đều có thể. Vì lẽ đó hắn dự định trước tiên đi nơi này nhìn xem. Dạng này nếu như biết hai người kia ở nơi nào, hắn cũng có thể ngay lập tức chạy tới. Còn có, hắn hy vọng có thể triệu tập Hạ gia quân. Những bằng hữu kia của hắn nhóm cũng nên trở về. Đất chết chi địa chính là bọn hắn chỗ tập hợp. Đất chết chi địa thật sự chính là hơn một cái chuyện chi địa a. Bắc Quốc Thần Vương nói. Đúng vậy a, bằng không nghĩa quân cũng không cần nghĩ đến tốn hao nhiều như vậy cao thủ cũng phải cầm xuống nơi đó. Đất chết chi địa loại địa phương kia là binh gia vùng giao tranh, có đất chết chi địa vậy đơn giản chính là mở ra bốn bề môn hộ, chỉ cần thủ hộ thỏa đáng, cái kia các loại tài nguyên cũng sẽ không khan hiếm. Hạ Thiên cảm khái nói. Chiến tranh là muốn chết người, bất quá chiến đấu chân chính vẫn là phải nhìn song phương cao thủ số lượng, mặc dù thủ hộ thần tộc rất nhiều người, nhưng chân chính lấy ra được tới cao thủ cũng không nhiều, nếu như là đối phó đồng dạng thế lực còn không có vấn đề, nhưng nếu như là đối phó loại kia thế gia, liền không đáng chú ý, những cái kia thế gia căn bản cũng không cần chính diện chiến đấu, chỉ cần tại lúc khai chiến, bọn hắn không ngừng phái cao thủ chui vào đi vào, vậy liền có thể không ngừng giết người. Bắc Quốc Thần Vương cảm khái nói. Đương nhiên, bình thường sẽ không có cái nào thế gia sẽ đi đối thủ hộ thần tộc xuất thủ. Bởi vì thủ hộ thần tộc là tại thủ hộ thế giới này, mà lại không tranh quyền thế. Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn lợi dụng thủ hộ thần tộc bất kỳ lực lượng nào làm chuyện gì. Hưu, một đạo tình báo bay đến Hạ Thiên trong tay. Là Địa Long tình báo. Địa Long hiện tại là Hạ Thiên dưới tay, điều tra tình báo tốt nhất, nhưng cũng không phải là nghe ngóng tình báo tốt nhất, bất quá bây giờ Địa Long cho hắn tra tin tức tốc độ cũng là thật nhanh. Lão đại, người ngài muốn tìm được, ngay tại đất chết chi địa, bọn hắn giống như mới vừa cùng chợ đen có ma sát, Hạ gia quân Hoa Đô Doanh có một cái ngài còn không có thông qua người cũng ở đó, chúng ta bây giờ liền đi qua chi viện ngài. Nhìn thấy tình báo này ngạch thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn đang định đi đất chết chi địa, không nghĩ tới Bắc Cực Lang Nha bọn hắn cũng liền tại đất chết chi địa. Bất quá Hạ Thiên thấy không thông qua tin tức kia, cũng là nhìn về phía mình một kiện chữ vật trang bị. Cái này xem xét, gần nhất thật là quá qua loa. Chữ vật trang bị bên trong có 10 đạo đưa tin phù. Cái này 10 đạo đưa tin phù đều là để hắn xét duyệt nhân viên, hắn liền không có gấp nhìn, chỉ có loại này khẩn cấp tình báo mới có thể ngay lập tức, không quản hắn đang làm cái gì, cũng bay đến trán của hắn trong tay. Hắn mở ra cái thứ nhất. Hoa Đô Doanh Hoa Lạc xin Ngân Long gia nhập Hoa Đô Doanh, Ngân Long, 80 tinh tội giả, là cổ lão người Long tộc hậu duệ. Bởi vì chém giết thế gia thế tử, diệt sát Thế Gia truy binh mà bị truy nã. Cái nhảy này là Hoa Lạc, hắn nhìn một chút, phía dưới còn có kỹ càng tin tức, mà lại đây là Hoa Lạc đề cử một cái duy nhất người, cũng là Hoa Đô Doanh trừ Hoa Lạc bên ngoài người thứ hai. Thông qua Hạ Thiên hồi âm, hắn hiểu được, Hoa Lạc bọn hắn khẳng định chết đã sớm xét duyệt những người này rất nhiều lần rồi, Hạ Thiên cũng là tuyệt đối tin tưởng bọn họ. Sau đó hắn lại nhất nhất nhìn về phía dưới 9 người. Đều không có vấn đề. Bất quá mấy cái này doanh chủ cũng thật sự là ngưu a. Bọn hắn chọn người, đều là cao tinh tội giả. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không phải là không thích cao tinh tội giả, hắn cho rằng, những cái kia cao tinh tội giả có thể sống sót, khẳng định đều là có rất nhiều mình tiểu tâm tư, bọn hắn những người này, cái nào không phải thiên truy bách luyện, bao quát lòng của bọn hắn, vì lẽ đó dạng này người đồng dạng sẽ có rất lớn không định tính nhân tố. Bất quá vẫn là câu nói kia. Hạ Thiên tin tưởng hắn mấy cái này doanh chủ năng đủ chọn tốt người. Đã bọn hắn tại đất chết chi địa, vậy lần này ngay tại đất chết chi địa chấm dứt chuyện này đi. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn hiện tại cũng là muốn hướng đất chết chi địa tiến đến. Tại đất chết chi địa nơi đó, giải quyết tất cả mọi chuyện. Một chỗ thành trì bên trong. Gia chủ, tin tức mới nhất, có người tại đất chết chi địa đại chiến, là đi tìm Hạ Thiên, nơi đó có Hạ gia quân người, mà lại lần này ngay cả chợ đen người cũng tất cả đều ra mặt, chúng ta suy đoán. Hạ gia quân người ở nơi đó thụ thương, cái khác Hạ gia quân hoặc là Hạ Thiên hẳn là sẽ chi viện. Vũ gia tình báo đội trưởng cung kính nói. Vũ gia gia chủ hai mắt tỏa sáng tốt, vậy liền đi đất chết chi địa, bất quá chợ đen tại sao phải ra mặt, không có đạo lý a, chợ đen hẳn là không tranh quyền thế mới đúng, chỉ cần không phá hư ích lợi của bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ, càng sẽ không đi nhúng tay người khác sự tình. Mặc dù Vũ gia gia chủ cho rằng thăm dò được có quan hệ Hạ Thiên tin tức là vô cùng tốt sự tình. Bất quá, hắn lại phi thường quan tâm chợ đen. Bởi vì chợ đen thế lực quá lớn. Mặc dù chợ đen cùng Thiên Nhai Thương Hội không có cách nào so, nhưng nếu như nói thiên trận đại lục bên trên, một cái duy nhất có thể cùng Thiên Nhai Thương Hội còn có thể tương đối, đó chính là chợ đen. Cái khác thương hội, cho dù là thế gia khai sáng, cũng là luyện cùng Thiên Nhai Thương Hội so tư cách đều không có. Bất quá chợ đen tồn tại gần nhất cũng không phải đặc biệt tốt. Những cái kia thế gia nhóm gần nhất cũng có đại sự muốn phát sinh, thậm chí đã có người đem bàn tay hướng về phía chợ đen, đương nhiên, hắn cũng không biết cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì, có thể là liên hợp, cũng có thể là hủy diệt. Vì lẽ đó hắn cũng muốn ngay lập tức biết liên quan tới chợ đen tình báo. Nếu có chuyện gì tốt, hắn cũng có thể thừa cơ đem những chuyện tốt này cầm xuống. Chợ đen, Hạ Thiên, đại chiến, giống như sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ, đây mới là ta muốn nhìn nhất đến. Vũ gia gia chủ lần này đi ra, động tĩnh không nhỏ. Mặc dù cũng không có gióng trống khua chiêng, nhưng bên ngoài rất nhiều thế lực đều đã biết hắn đi ra tự mình chém giết Hạ Thiên. Vì lẽ đó lần này, hắn muốn là thanh danh, là chém giết Hạ Thiên. Vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là hủy diệt Hạ Thiên, thừa cơ nhìn xem có cái gì chuyện tốt có thể tới tay. Gần nhất không phải chết nhiều như vậy đỉnh tiêm thiên tài sao. Còn có 10 cái có đế khí, vậy hắn có thể đem đối phương tìm ra, lại xử lý, như vậy, vậy mình liền có thể mang theo 10 cái đế khí trở về. 10 cái. Nhiều như vậy đế khí, coi như hắn là thế gia gia chủ, hắn cũng không có khả năng không có chút nào động tâm. Hắn mặc dù không thế nào có thể dùng tới những này đế khí, nhưng nếu như hắn mang về, vậy liền sẽ cho gia tộc người trẻ tuổi cùng bên trong cao tầng mang đến rất cường đại một cỗ sức chiến đấu. Hiện tại thế cục dung chuyển cục diện, có nhiều như vậy đế khí, đối với bọn hắn Vũ gia đến nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Lúc này, trong một vùng núi, ta nói người lão gia hỏa này, người rõ ràng tất cả thực lực cũng không có, còn chạy nhanh như vậy. Đúng vậy a. Người cũng như thế tuổi đã cao, chạy nhanh như vậy làm gì? Các ngươi từng cái cũng đều là bách tinh tội giả, tốc độ làm sao chậm như vậy? Tiểu tử kia cho ta phát khẩn cấp nhất lệnh tập hợp, nhất định là có thiên đại sự tình, ta hiểu rất rõ hắn. Hết chương 7205. Chương 7206 bão tố lập tức tới. Người đang ép tuy ô. Cái này ngay tại tiến lên đội ngũ, chính là thiên trận đội ngũ. Hắn tại tiếp vào Hạ Thiên tin tức lúc, căn bản là cái gì cũng không có suy nghĩ, mặc dù việc hắn muốn làm còn không có làm xong, nhưng hắn đã bắt đầu hướng Hạ Thiên nơi này chạy tới. Hắn nhận biết Hạ Thiên cũng không phải một ngày hai ngày. Hạ Thiên người này, sự tình gì đều thích mình gánh. Cho dù là tử vong, Hạ Thiên cũng sẽ không e ngại. Nhưng lần này Hạ Thiên cho hắn phát khẩn cấp lệnh tập hợp, vậy liền nhất định có so để Hạ Thiên tử vong càng thêm sợ hãi sự tình. Thậm chí hắn hoài nghi là Bắc Quốc Thần Vương để Hạ Thiên phát. Mà Bắc Quốc Thần Vương thì là so Hạ Thiên càng thêm rõ ràng, tăng lên gấp lệnh tập hợp đại biểu cho cái gì. Gần nhất Thiên Thiên nghe người khen tiểu tử kia, ta nghe lỗ tai đều dài kinh. Bên cạnh lão giả nói. Đúng vậy a, người quả thực chính là đem hắn khen đến trên trời, thật là khiến người ta im lặng a. Lần này nhìn thấy tiểu tử kia, ta nhất định phải xem hắn, có phải thật vậy hay không lớn ba đầu sáu tay. Điền Trấn phủi bọn hắn một chút, không nói gì nữa. Cường lực đội ngũ, ngay tại đi đường. Đất chết chi địa. Nơi này phảng phất vẫn luôn là một cái không bình yên địa phương. Mặc dù toàn đoạn thời gian nơi này phát sinh rất nhiều chuyện, chết rất nhiều người, nhưng vẫn là sẽ có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy tới nơi này. Mà nơi này, trên thực tế thế lực lớn nhất chính là chợ đen. Nhưng chợ đen là bảo vệ mọi người, mà không phải đối phó mọi người. Tại chợ đen bên trong, tất cả mọi người có thể được đến công bằng giao dịch. Bất quá gần nhất, chợ đen lại phát sinh đại sự. Đó chính là chợ đen xuất hiện chủ nhân mới, cái chủ nhân này dẫn đầu chợ đen cao thủ chống lại một cái cường hãn vô cùng cao thủ, đem đối phương đuổi ra khỏi đất chết chi địa, người kia chém giết không ít người. Vì lẽ đó chợ đen mỗi lần xuất thủ, cũng không có mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng, lại đạt được đất chết chi địa những người kia ủng hộ. Đương nhiên, chợ đen không quản là đúng hay sai, chung quy là xuất thủ. Vì lẽ đó đây đối với chợ đen không đối ngoại chủ động xuất thủ nguyên tắc đến nói, vẫn có một ít bị phá hư. Chợ đen phá hủy nguyên tắc của mình. Vậy sau này liền có thể sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, đặc biệt là sẽ bị người bắt được cái chuôi. Loại thời điểm này, bình thường đến nói, chợ đen là muốn đối bên ngoài làm ra giải thích, nhưng chợ đen lại chưa từng cho bất luận kẻ nào giải thích, coi như loại chuyện này không có phát sinh đồng dạng. Lúc này đất chết chi địa cũng không bình yên. Chủ nhân, còn không có tìm tới. Một lão giả cung kính nói. Ta đã nói rồi, đừng gọi ta chủ nhân, nếu như có thể mà nói, vậy liền gọi ta thiên lực đi. Thiên lực nhìn thoáng qua trước mặt mấy cái lão giả nói. Mấy cái này lão giả đối với hắn vô cùng tôn kính, theo hắn nhận biết mấy cái này lão giả ngày đầu tiên, mấy vị lão giả liền vô cùng tôn kính hắn. Cho tới bây giờ, mấy cái lão giả vẫn là như vậy thái độ. Mà lại không quản hắn có dạng gì yêu cầu, mấy vị lão giả đều là cùng một cái thái độ. Tốt. Bọn hắn sẽ chỉ cùng thiên lực nói tốt. Tuyệt đối không thể, chủ nhân, ngài là chợ đen chủ nhân, chúng ta là chợ đen người, vậy ngài chính là chúng ta chủ nhân. Những lão giả kia vội vàng lắc đầu. Nếu như các ngươi còn như vậy, ta liền không làm cái này chợ đen chủ nhân, đã các ngươi đều nói ta là chợ đen chủ nhân, vậy ta nói lời liền hẳn là mệnh lệnh, ta lệnh cho ngươi nhóm. Về sau đều phải gọi ta thiên lực hoặc là tiểu lực. Thiên lực trực tiếp hạ lệnh. Ngạch. Mấy vị lão giả sững sờ, hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu tốt. Bọn hắn chính là như vậy, không quản thiên lực nói cái gì, bọn hắn đều sẽ đồng ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người kia không cần tìm, Hạ Thiên là sư phụ ta tin tức. Trừ bọn ngươi ra mấy cái cùng cái kia ngân long bên ngoài, không có ai biết, không cần truyền đi, sư phụ nói qua, không cho ta can thiệp chuyện của hắn, lần trước xuất thủ, đã là vi phạm sư phụ lời nói, bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, ta cũng chỉ có thể xuất thủ, lần sau hai người kia chỉ cần không đối chợ đen xuất thủ, chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ nữa. Thiên lực mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng hắn cùng Hạ Thiên trải qua rất nhiều chuyện. Hắn năm đó cũng đã làm tướng quân. Vì lẽ đó hắn cũng hiểu được rất nhiều. Chợ đen cây to đón gió ha. Đã hắn là chợ đen chủ nhân, vậy hắn liền nhất định phải cam đoan chợ đen lợi ích. Nếu như hắn tùy tiện lại ra tay, cái kia chợ đen thanh danh thật lại nhận đả kích rất lớn. Đối với chợ đen loại địa phương này đến nói, thanh danh là trọng yếu nhất. Nếu như chợ đen thanh danh bất hảo, vậy liền sẽ bị người lợi dụng sơ hở, cuối cùng thậm chí là cho chợ đen mang đến tai họa ngập đầu. Vâng, những lão giả kia cung kính nói. Thiên Lực có chút gật đầu, cái kia gọi là Ngân Long người không sao chứ? Tổn thương tương đối nghiêm trọng, nhưng tạm thời không có cái gì đáng ngại, tiếp xuống chính là cần hắn chậm rãi tu dưỡng cùng điều trị, chúng ta đã đưa đi thượng hạng đan dược. Tên lão giả kia nói. Tốt, còn lại cũng đừng có quản hắn, còn có, nhất định phải mật thiết chú ý, hai người kia không đơn giản, hắn lần trước phát động công kích phi thường đáng sợ, nếu để cho công kích của hắn thành hình, ta cảm giác toàn bộ đất chết chi địa đều sẽ bị hủy đi, bất quá hắn một chiêu kia hiển nhiên là có phạm vi hạn chế, vì lẽ đó nếu như hắn muốn sử dụng, liền nhất định sẽ tại phụ cận sử dụng, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta phát hiện, ngay lập tức tiến hành công kích, liền có thể đem hắn công kích phá mất, như vậy, hắn liền sẽ gặp sự phản vệ của mình. Thiên Lực vẫn tương đối kiêng kỵ Bắc Cực Lang Nha chủ nhân. Mặc dù hai người bọn họ giao thủ vô cùng ngắn ngủi, nhưng đối phương mang đến cho hắn một cảm giác lại là vô cùng thần bí, mà lại hắn luôn cảm giác mình giống như nhận biết người này. Bất quá còn muốn không nổi. Vâng. Đất chết chi địa, lúc này cũng là vô cùng bình tĩnh, nhưng bây giờ cái này bình tĩnh, cũng không phải thật sự là bình tĩnh, mà là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Hô. Không biết nghỉ ngơi bao lâu, Bắc Cực Lang Nha chủ nhân cũng là chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, thật phiền phức a. Xem ra cỗ thân thể này vẫn chưa được a. Chủ nhân, ngài tốt. Bắc Cực Lang Nha vội vàng chạy tới. Ân, vấn đề nhỏ, thân thể này không phải bản thể của ta, nếu không cũng không cần phiền toái như vậy. Đúng, ta để ngươi tìm địa phương đã tìm được chưa? Bắc Cực Lang Nha chủ nhân hỏi. Chủ nhân, còn không có, ta đã để cho thủ hạ đi bồi dưỡng càng nhiều người, để càng nhiều người đi tìm. Bắc Cực Lang Nha nói. Ân, mau chóng. Chỉ cần tìm được loại địa phương kia, ta liền có thể xé rách không gian, đem thân thể của ta mang tới, đến lúc đó, thế giới này, ta nói hủy liền có thể nhẹ nhõm hủy đi. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân phi thường tự tin nói. Chủ nhân vô địch. Bắc Cực Lang Nha cung kính nói. Thực lực của ngươi quá yếu, mặc dù có đế khí hỗ trợ, nhưng ngươi bản thể không đủ, đến nghĩ biện pháp. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân nhướng mày. Thật xin lỗi, chủ nhân, ta cho ngài cản trở. Bắc Cực Lang Nha vội vàng quỳ trên mặt đất. Chẳng trách ngươi, dù sao tiềm lực của ngươi cũng khai thác không sai biệt lắm, như vậy đi, ngươi nói cho ta ta phụ cận nơi nào có bảo vật ẩn hiện qua, mang ta tới, chỉ cần có bảo vật địa phương, liền không có ta không tìm ra được. Hết chương 7206. Chương 7207 khóa chặt Hạ Thiên. Người đang ép FTO. Bắc Cực Lang Nha nghe được chủ nhân của mình muốn trợ giúp mình tăng thực lực lên, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Vâng, chủ nhân. Hắn chủ nhân cho rằng, tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất, vậy liền chính là đi tiến vào có bảo tàng địa phương. Nơi đó bên cạnh không đơn thuần là có bảo vật, còn sẽ có tăng thực lực lên cơ duyên. Người khác nghe được bảo tàng thời điểm, mặc dù cũng sẽ đỏ mắt, nhưng bọn hắn đồng dạng sẽ nghĩ tới, mình rốt cuộc có bản lĩnh cầm tới. Bình thường đặc biệt lớn bảo vật xuất hiện, đều là mấy trăm vạn người, mấy chục triệu người tranh đoạt, cuối cùng chỉ có một người có thể cướp được, trong lúc này sẽ chết vô số người. Nhưng Bắc Cực Lang Nha chủ nhân trong lời nói ý tứ lại phảng phất là đang nói. Chỉ cần hắn nguyện ý, bảo vật chính là hắn đồng dạng. Phảng phất lấy đồ trong túi đồng dạng. Về trong nhà mình lấy đồ vật. Bất quá điểm này Bắc Cực Lang Nha cũng sẽ không có cái gì nghi hoặc. Bởi vì hắn cũng sớm đã được chứng kiến mình chủ nhân bản sự. Chủ nhân của mình, quả thực chính là thượng thiên chi tử. Không quản tại phương diện gì, kia cũng là im lặng. Cực kỳ cường hãn. Chủ nhân, ta còn thực sự biết một chỗ, cái chỗ kia cách nơi này cũng không phải rất xa, chúng ta nhanh đi mau trở về, nói không chừng cũng có thể chờ đến Hạ Thiên. Bắc Cực Lang Nha nói. Đạp. Hai người thân thể giống như chuồn chuồn lướt nước. Trực tiếp biến mất. Tại Hạ Thiên biết được Bắc Cực Lang Nha cùng chủ nhân hắn tung tích về sau, hắn căn bản cũng không có dừng lại, trực tiếp di chuyển nhanh chóng, nếu như không phải Bắc Quốc Thần Vương một mực tại nhắc nhở hắn, vậy hắn cơ hồ bên trên chính là vẫn luôn tại sử dụng thuấn di chạy. Nhanh. Hắn chính là muốn nhanh lên chạy tới. Tìm tới hai người kia. Cái kia hai cái hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua người. Hắn muốn giết hai người kia, đã không phải là lý do gì vấn đề. Hai người kia, đã sớm tại hắn sinh tử bộ bên trên viết xuống tử vong danh tự. Hồng Phượng, tốc độ mở đến cực hạn, yên tâm, không có việc gì. Hạ Thiên gần nhất hai mắt cũng có nhất định biến hóa, mặc dù không phải rất lớn, nhưng quả thật là biến hóa, thực lực của hắn cùng tầm mắt cũng là tốt hơn rồi. Nhìn càng xa hơn, mà lại có hồng phượng năng lực mới tại. Hạ Thiên nhìn thấy Sơn Dã không cần tránh, trực tiếp xuyên qua. Nếu như không phải lo lắng phía trên yêu, Hạ Thiên liền cao bay một điểm, như vậy, liền sẽ không có bất kỳ trở ngại. Hả, ngươi thấy được sao, vừa rồi người kia tốc độ thật nhanh, ta ngay cả cụ thể là nam hay là nữ đều không có thấy rõ, quả thực chính là quá nhanh, tốc độ như vậy, chỉ sợ đã là cao thủ hàng đầu. Kia là tự nhiên, quan sát của ta lực là ngươi gấp 10, trên thế giới này cơ hồ không có cái gì là ta nhìn không thấy, nhưng hắn đi qua thời điểm, ta cũng không nhìn thấy mặt, loại tồn tại này không phải chúng ta có thể tưởng tượng, vẫn là lẫn mất xa một chút đi. Hạ Thiên đi ngang qua thời điểm, tự nhiên đưa tới một số người chú ý. Nhưng cũng không phải là người nào đều sẽ chú ý, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, người khác liền xem như muốn chú ý, chỉ sợ cũng không được. Hạ Thiên mặc dù mỗi ngày đều tại đi về phía trước, A Tử truy tìm thực lực đột phá. Nhưng trên thực tế, hắn tại người bình thường trong mắt, đã sớm là cao thủ hàng đầu. Người khác tu luyện mấy vạn năm, mới có thể tu luyện tới đế cấp thập phẩm trở lên, mà trong mắt hắn, đế cấp thập phẩm hiện tại cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Thậm chí, đế khí đối với hắn phụ trợ cũng đang dần dần giảm bớt. Đợi đến đế khí đối với hắn triệt để không có một chút tác dụng nào thời điểm, hắn cũng liền chân chính trở thành trên thế giới này lực lượng mạnh nhất một trong. Vương Lâm. Hạ Thiên giao thủ với hắn qua. Lúc ấy Hạ Thiên mới xem như cảm nhận được không có sơ hở người. Hạ Thiên lúc ấy dùng cặp mắt của mình, dùng mình cái khác hết thảy năng lực. Chính là vì xem thấu Vương Lâm nhược điểm, thế nhưng là hắn phát hiện, chỉ cần Vương Lâm đứng ở nơi đó, Vương Lâm liền không có bất kỳ nhược điểm. Dựa theo Bắc Quốc Thần Vương bọn hắn đến nói, Vương Lâm cũng không phải là trên thế giới này đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng hắn nhục thân cường độ, tuyệt đối là trên thế giới này mạnh nhất. Bắc Cực Lang Nha, còn có hắn, các ngươi cũng không nên chạy, thủ hộ chi địa, hơn 100 triệu người mạng, các ngươi nhất định phải còn trở về. Hạ Thiên thân ảnh nhanh chóng biến mất. Tại đất chết chi địa, Ngân Long đã gần như hoàn toàn khôi phục, mặc dù chợ đen đằng sau còn có đồ vật đưa tới, nhưng tất cả đều bị hắn uyển cự, hắn hiện tại tổn thương không có toàn tốt, nhưng cũng đã tốt lắm rồi. Gần nhất hắn nhìn thấy sự tình nhiều lắm. Chợ đen chủ nhân, lại là Hạ Gia Quân thủ lĩnh, Hạ Thiên đồ đệ. Loại sự tình này đối với hắn mà nói, quả thực chính là quá khiếp sợ. Đồ đệ đã lợi hại như vậy, cái kia sư phụ đâu? Hắn cảm giác mình bây giờ đã càng ngày càng sùng bái Hạ Thiên, thậm chí có thể, trong lòng của hắn, Hạ Thiên hình tượng đã hoàn toàn cao đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Thần tượng. Đây mới thật sự là thần tượng A. Hạ Ngân Long đột nhiên tiếp đến một tin tức. Là Hoa Lạc tin tức. Thông qua lão đại xét duyệt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hạ Gia Quân, Hoa Đô Doanh thành viên thứ nhất, tại đất chiết chi địa trở lấy, lão đại ngay tại đi qua trên đường. Thông qua. Nhìn đến đây thời điểm, Ngân Long đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Trên mặt của hắn, tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Lúc trước hắn vẫn luôn là xét duyệt trạng thái, mặc dù hắn tự giới thiệu thời điểm, sẽ nói mình là Hạ Gia Quân, Hoa Đô Doanh người, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là một cái không có thông qua cuối cùng xét duyệt người, nhưng bây giờ khác biệt, từ nay về sau, hắn có thể phi thường tự hào mà nói, chính mình là Hạ Gia Quân một thành viên. Mà lại, thần tượng của hắn Hạ Thiên ngay tại tới trên đường. Khẩn trương, hắn đã sống mấy vạn năm. Nhưng bây giờ hắn lại giống tiểu hài tử đồng dạng khẩn trương. Cả người ở nơi đó vừa đi vừa về đi, không biết nên làm gì. Vững vàng, nhất định phải vững vàng, lập tức liền muốn nhìn thấy lão đại rồi, hơn nữa còn là tập hợp, hẳn là còn có thể nhìn thấy Hạ Gia Quân những người khác. Ngân Long ở nơi đó không ngừng hít sâu. Hắn muốn cho Hạ Thiên lưu lại một cái ấn tượng tốt. Vì lẽ đó hắn ngay tại khai thông tâm tình của mình. Ngay tại hắn chờ đợi Hạ Thiên tới thời điểm, một cái khác tin tức. Vũ gia gia chủ tự mình truy sát Hạ Thiên, lúc này đã biết Hạ Thiên ngay tại đất chết chi địa, hắn đã giết đi qua, thế tất yếu đem Hạ Thiên đầu lâu hái xuống, làm thành chung rượu. Tình báo này tới rất nhanh, giống như là có người cố ý tại tuyên truyền tin tức này đồng dạng. Bất quá cũng rất dễ dàng lý giải. Vũ gia gia chủ đây là vì tạo thế. hắn cách đất chết chi địa đã không xa. Hắn cũng tin tưởng, liền xem như Hạ Thiên chạy trốn, hắn cũng có thể đuổi tới Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn mới trắng trợn đối ngoại tuyên bố tin tức này, dùng tiền, tốn nhân lực, đem tin tức này truyền đi. Mà lại Hạ Thiên hiện tại là nhân vật phong vân. Vì lẽ đó liên quan tới hắn tình báo, rất nhiều người đều sẽ đi mua. Hiện tại, tin tức này truyền bá tốc độ là bình thường tin tức truyền bá tốc độ gấp mấy chục lần. Mà Hạ Thiên đã đi tới đất chết chi địa, nhìn thấy trùng kiến sau đất chết chi địa, hắn khẽ gật đầu, ta nhớ được Hoa Lạc Tân Thu Ngân Long hẳn là ở đây đi. Hết chương 7207. Chương 7208 chờ hắn đến. Người đang FPO. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, xuất hiện tại Bình An Y Quán nơi đó. Hiện tại Bình An Y Quán đã sửa chữa lại, mặc dù Hạ Thiên không ở nơi này, nhưng nơi này môn vẫn là mở ra. Mà lại nơi này đã là tượng trưng. Trong truyền thuyết, nơi này là nhận toàn bộ đất chết chi địa bảo hộ, vì lẽ đó đồng dạng chỉ cần có người xảy ra chuyện, bọn hắn liền sẽ chạy đến nơi đây, mà chỉ cần hắn chạy đến nơi đây, bên ngoài đuổi người liền sẽ không xông đi vào. Bọn hắn sẽ chỉ ở bên ngoài chờ, mà sẽ không ở bên trong phát sinh xung đột. Đây cũng là đất chết chi địa quy tắc ngầm. Đương nhiên, cũng có người ngoài ở nơi đó không tuân quy củ, bất quá chỉ cần đất chết chi địa người nghe nói, liền sẽ tất cả đều chạy tới, là toàn bộ đất chết chi địa người, nếu như đối phương cố ý phá hư nơi đó quy củ, đất chết chi địa người chính sách chính là giết không tha. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng người bên trong này hiển nhiên là đều tại tuân thủ cái quy củ này. Mà lại nơi này bình thường vẫn là mỗi ngày đều có đang đánh quét cùng giữ gìn. Nhiều quen thuộc địa phương a, Hạ Thiên trước đó ở đây, có thể chờ đợi thật lâu, hắn đối với nơi này cũng là có cảm tình. Lão đại, đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên quay đầu, nhìn đối phương một chút, Ngân Long đúng không? Là ta, lão đại, ngài quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng tuổi trẻ. Ngân Long nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hiển nhiên là có chút kích động thân thể đều có chút run rẩy. Hạ Thiên mỉm cười. Đi tới Ngân Long bên người, sau đó vỗ vỗ Ngân Long bả vai, chớ khẩn trương, ta nghe nói ngươi là 80 tinh tội giả. Đúng vậy, lão đại, ta là 80 tinh tội giả, đế cấp 18 phẩm, bất quá ta toàn lực công kích, đế cấp 19 phẩm người cũng có thể một trận chiến, mà lại ta có năng lực đặc thù cùng kinh nghiệm chiến đấu, vì lẽ đó ta sẽ cố gắng làm việc. Ngân Long cũng coi là một cao thủ. Hắn đời này trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Hắn cho tới bây giờ đều không có khẩn trương như vậy qua. Không, người sai, Hạ Gia Quân cho tới nay lý niệm đều là tự do cùng thủ hộ, không có chuyện gì cần làm, theo ngươi gia nhập Hạ Gia Quân một khắc kia trở đi, ngươi chính là sinh tử của chúng ta huynh đệ, ngươi có tự do của ngươi, cũng có thủ hộ các huynh đệ quyền lợi cùng nghĩa vụ, ta không quản các ngươi trước kia là thân phận gì, chỉ cần các ngươi chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý, vậy ai dám động các ngươi, ta liền diệt ai. Hạ Thiên nói phi thường bá khí. Bình thường đến nói, Hạ Thiên không quản là theo cảnh giới bên trên, vẫn là theo tuổi tác bên trên. Hắn cũng không tính là mạnh hơn Ngân Long bao nhiêu. Nhưng Hạ Thiên ý chí cùng tín nhiệm, lại là để Ngân Long bội phục nhất. Ta minh bạch, lão đại, Ngân Long nói. Tốt, bất quá người thật là không tệ a, Hoa Lạc thế nhưng là phi thường bắt bẻ, lâu như vậy đến nay. Vài người khác đều đề cử 3-4 người cho ta, liền nàng, chỉ đề cử một mình ngươi cho ta, có thể bị nàng như thế bắt bẻ nhân tuyển bên trong, vậy bản thân chính là chứng minh ngươi có cái năng lực kia, Hoa Đô Doanh người thứ hai. Hạ Thiên thế nhưng là hiểu rõ Hoa Lạc. Hoa Lạc thực lực vô cùng thần bí, mà lại cường đại. Chủ yếu nhất, nàng là một nữ nhân, một cái phi thường không giống bình thường nữ nhân. Lão đại, doanh trưởng nàng thật rất khác biệt. Kỳ thật không sợ ngài trò cười, ta vừa mới bắt đầu bởi vì thích doanh trưởng, cho nên mới muốn gia nhập Hoa Đô Doanh, nhưng lúc đó nàng tựa hồ biết ta ý đồ, cho nên trực tiếp cự tuyệt, về sau, hai chúng ta đang tán gẫu thời điểm, nàng mới biết được ta kính nể tin tức của ngài, lúc kia, nàng mới đồng ý. Ngân Long cũng không có đối với mình sự tình giấu giếm, mà là trực tiếp đem mình tất cả ý đồ tất cả đều nói ra. Nghe được hắn, Hạ Thiên đối với hắn hảo cảm tăng lên không ít. Hạ Thiên liền thích loại này nói chuyện lưu loát người. Nàng chưa gả, người chưa lập gia đình, loại chuyện này không có gì ngượng ngùng, ta là ủng hộ loại chuyện như vậy, Hạ Gia Quân cũng cho tới bây giờ đều không có quy củ nói là không để nội bộ người cùng một chỗ, bất quá loại chuyện này không cưỡng cầu được, nhìn chính các ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy Hoa Lạc thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là một cái đàn ông tính cách, nam nhân bà, nữ nhân như vậy đồng dạng sẽ rất ít có nam nhân dám chủ động tiếp xúc. Bất quá không quản hạng người gì, chắc chắn sẽ có một cái đúng người đang chờ ngươi. Đúng rồi, lão đại, chúng ta là muốn ở chỗ này tập hợp sao? Ngân Long hỏi. Không sai, ta đã thông chi những người khác, mà lại ta cũng làm cho bọn hắn đối ngoại tuyên bố, tất cả Hạ Gia Quân người, cũng sẽ ở nơi này tập hợp. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là lão đại, ta cũng nghe nói, Vũ Gia Gia chủ đang chạy về nơi này. Ngân Long nói. Ta nói, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến người nhà của ta cùng bằng hữu, Vũ Gia muốn đối phó ta, vậy ta tiếp chiêu là được rồi. Hạ Thiên tự nhiên cũng nghe nói chuyện này. Bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì sợ ý tứ. Bình thường đến nói, nếu như người khác nghe nói Vũ Gia Gia chủ tự mình đến truy sát, vậy hắn nhất định sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, có bao nhanh chạy bao nhanh, dù là biết rõ chạy không thoát, bọn hắn cũng nhất định sẽ toàn lực đi chạy. Thế nhưng là Hạ Thiên đang nghe Vũ Gia Gia chủ theo đuổi giết mình thời điểm. Hắn thế mà lựa chọn chính diện nghênh chiến. Cường hãn. Lúc này Ngân Long cũng là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Bá khí a. Lão đại, là Hạ gia chúng ta quân tất cả mọi người cùng một chỗ chống lại Vũ gia gia chủ sao? Ngân Long lúc này cũng giống như là đang sắn tay áo lên, hắn vẫn chưa từng gặp qua Thế gia gia chủ thực lực. Mặc dù hắn biết Thế gia gia chủ rất mạnh, nhưng đại bộ phận cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không có chân chính được chứng kiến. Không, hắn sẽ so với chúng ta người tới trước. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời, ngươi nhìn, đã biến thiên. Lão đại, hắn muốn tới sao? Ngân Long hỏi. Không ra 7 ngày thời gian, hẳn là liền có thể đến. Hạ Thiên thản nhiên nói. 7 ngày. Đối với người tu luyện đến nói, quả thực chính là trong nháy mắt vung lên mà thôi. Quá ngắn. Nghe được cái số này thời điểm, Ngân Long cảm giác thời gian quá ngắn, một cái cao thủ hàng đầu cách bọn họ gần như vậy. Liền xem như bọn hắn bây giờ muốn chạy, cũng đã không còn kịp rồi. Lão đại, ngài thật muốn chính diện chống lại cao thủ hàng đầu đây chính là Thế gia gia chủ a. Ngân Long mặc dù kính nể Hạ Thiên, nhưng hắn cũng biết Hạ Thiên đại khái thực lực, hắn cho rằng, Hạ Thiên là không thể nào có Vũ gia gia chủ thực lực mạnh. Vì lẽ đó lần chiến đấu này, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đúng rồi, có hai người kia tin tức sao? Hạ Thiên hỏi, hắn nói là Bắc Cực Lang Nha hai người bọn họ. Lần trước người kia bị Chợ Đen người kích thương về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, bất quá người kia thật rất mạnh, nếu như không phải Chợ Đen người liên hiệp lại, cái kia lúc ấy chỉ sợ người kia có thể hủy diệt nơi này hết thảy a. Ngân Long nói. Đúng rồi, người cho Hoa Lạc trong tin tức nói, Chợ Đen chủ nhân là của ta người quen đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, lão đại, hắn nói hắn là của ngài đồ đệ. Hết chương 7208. Chương 7209 Vũ Gia Gia chủ đến. Người đăng FPO. Hắn biến thành Chợ Đen chủ nhân. Hạ Thiên sững sờ, hắn thật lâu không có chú ý thiên lực tin tức, lần trước hắn nhìn thấy thiên lực thời điểm, trợ giúp thiên lực kích phát trong cơ thể hắn ẩn tàng giới vương quyết hạt giống. Hắn trước kia cũng không có giáo sư thiên lực, chẳng qua là hy vọng đem giới vương quyết hạt giống chôn ở trong cơ thể của hắn. Dạng này nếu như hắn về sau gặp được nguy hiểm gì, cái này hạt giống cũng có thể ngay lập tức xuất hiện. Trợ giúp thiên lực. Mà lần trước Hạ Thiên đụng phải thiên lực thời điểm. Thiên lực không cách nào khống chế trong cơ thể mình lực lượng, giống như là muốn bị trong cơ thể mình lực lượng thôn vệ hết đồng dạng. Còn giết Vương Lâm thủ hạ. Cũng chính là tại loại này tình huống dưới, Hạ Thiên mới kích phát thiên lực giới vương quyết tiềm lực. Đúng thế, Ngân Long cung kính nói. Tốt ha, hết thảy theo chính hắn. Chợ Đen có Chợ Đen vận mệnh, hắn lần trước xuất thủ cứu ngươi, đã coi như là vi phạm Chợ Đen bình thường quy củ, về sau không quản xảy ra chuyện gì, đều không cần phiền phức Chợ Đen. Hạ Thiên biết mình nhân sinh, cùng người khác có sự bất đồng rất lớn, cũng không phải là tùy tiện liền có thể bị cải biến. Tiểu Thiên Lực có cuộc sống của mình, Hạ Thiên không muốn đi quấy rầy cuộc sống của hắn. Năm đó, là cha mẹ của hắn dùng sinh mệnh cứu được Hạ Thiên. Nếu như không phải cha mẹ của hắn, Hạ Thiên đã là một người chết. Hắn thu Tiểu Thiên Lực làm đồ đệ, cũng vẫn là vì đền bù điểm này. hắn muốn tiểu thiên lực đi qua thuộc về mình nhân sinh. Các ngươi nghe nói không, Vũ gia gia chủ lần này tự mình xuất thủ, đi giết này cái nhân vật Phong Vân Hạ Thiên, hắn đã nhanh muốn tới chúng ta đất chết chi địa, chờ hắn đến, đất chết chi địa chỉ sợ lại không bình yên. Thế gia gia chủ a, đời này mặc dù nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, thật muốn thật tốt mở mang kiến thức một chút, thế gia gia chủ lợi hại a, tối thiểu nhất cũng phải nhìn nhìn dáng dấp cái dạng gì a. Tương truyền thế gia gia chủ tùy tiện thổi khẩu khí, đều có thể hủy đi một ngọn núi, tùy tiện động động ngón tay, liền có thể hủy đi một tòa thành trì. Đất chết chi địa người nơi này từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hướng tới, bọn hắn đời này đều chưa từng gặp qua thế gia gia chủ dáng dấp cái dạng gì. Có thể nói, chỉ cần nhìn lên một cái, vậy thì có ra ngoài khoác lác tư cách. Vì lẽ đó gần nhất đất chết chi địa người tới cũng là càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người là mộ danh mà tới. Bọn hắn muốn nhìn một chút, hai cái trong truyền thuyết người đến cùng chiến đấu sẽ là cái dạng gì? Chân chính thế gia gia chủ có hay không có thể nhẹ nhõm hủy diệt Hạ Thiên? Mà lại, trước đó còn có rất nhiều truy sát Hạ Thiên đỉnh tiêm thiên tài. Bọn hắn cũng tất cả đều đặt chân tại đất chết chi địa. Bất quá bọn hắn cũng không có sốt ruột đi tìm Hạ Thiên, bởi vì đã có Vũ gia gia chủ tới tin tức, nếu như bọn hắn hiện tại đi ra đối phó Hạ Thiên, đó chính là không cho Vũ gia gia chủ mặt mũi. Công nhiên khiêu khích Vũ gia gia chủ. Làm như thế, cuối cùng chính là triệt để đắc tội Vũ gia gia chủ. Mặc dù bọn hắn đều là thế gia đỉnh tiêm thiên tài, nhưng bọn hắn cũng không phải thật sự là thế gia gia chủ, coi như bọn hắn đã là thế gia gia chủ, bọn hắn cũng không có khả năng đi đắc tội cái khác thế gia gia chủ. Vậy sau này nếu có chuyện gì, cái khác thế gia gia chủ cũng giống vậy sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Đạp. Lão đại, kỳ thật ta vẫn luôn rất không rõ, Ngân Long đi tại Hạ Thiên bên người. Có cái gì không hiểu? Hạ Thiên hỏi. Lúc này xung quanh đã có người tại vây xem. Hạ Thiên hình ảnh gần nhất bị trắng trợn tuyên truyền, đầu đầu cũng có tin tức liên quan tới hắn, mà Hạ Thiên hiện tại cũng không có dịch dung, cứ như vậy dùng dung mạo của mình ở đây đi dạo. Vì lẽ đó rất nhiều người đều chạy đến nhìn cái này truyền thuyết bên trong nhân vật. Lão đại, kỳ thật ngài mặc dù mỗi lần làm đều là đại sự, nhưng ngài mỗi lần làm việc đắc tội đều không phải một đợt người, mà lại ngài giống như đeo đuổi chúng ta vĩnh viễn cũng không nhìn thấy mục đích. Ngân Long nói. Ngân Long, người đã có yêu người, vậy ta hỏi ngươi, nếu có một ngày, người yêu của ngươi không biết đi nơi nào, ngươi sẽ làm thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta sẽ đi tìm nàng, Ngân Long nói. Không sai, ta sẽ đi tìm các nàng, mặc dù ta không biết các nàng tại sao phải rời đi. Ta cũng không biết con đường phía trước đến cùng nguy hiểm cỡ nào, nhưng trên thế giới này, không có bất kỳ người nào cùng bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản bước chân của ta. Nếu có, ta liền hủy diệt hắn. Hiện tại ta khoảng cách mục đích này khả năng càng ngày càng gần. Nếu có một ngày, ta có thể giải khai thế giới này bí mật, vậy ta liền có thể tìm tới ta muốn tìm tới đồ vật. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên. Ngân Long nhẹ gật đầu. Lão đại, ta cả đời này đều đi theo ngài bước chân, ta muốn nhìn xem lão đại nhìn thế giới. Không, ngươi đời này muốn đi theo Hoa Lạc, đúng, ngươi biết Hoa Lâu, vậy ngươi nhận biết Mạc Lân sao? Hạ Thiên hỏi. Nhận biết, lúc ấy ta biết doanh trưởng thời điểm, Mạc Lân cũng đang giúp đỡ, nhưng về sau, bị Địa Long doanh trưởng cho điều đi. Ngân Long nói. Ân, chuyện này ta biết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mạc Lân người rất không tệ, cũng là một cái số khổ hài tử, hắn là thế gia con em, nhưng người nhà đều chết sạch, tất cả đều bị người giết chết, vì lẽ đó hắn gia nhập Hạ gia quân. Không có ý định về thế gia. Nhìn ra được, Ngân Long nói. Siêu. Một thân ảnh khẽ động, một người quen cũng đi tới Hạ Thiên bên người. Đã lâu không gặp a. Hải ca mỉm cười. Ngươi một cái đội trưởng, còn tự thân chạy tới đưa tin cho ta a. Hạ Thiên nói. Không có cách, sự tình trọng yếu a. Căn cứ tình báo biểu hiện, thời gian thực vị trí, hiện tại Vũ gia gia chủ cách nơi này không đến mấy vạn cây số. Trong vòng 2 canh giờ, khẳng định đến đất chết chi địa. Hải ca nói. Ân, ngươi đi thông chi trên mặt của các ngươi, ta cùng Vũ gia chuyện của gia chủ tình, bất kỳ người nào không thể nhúng tay. Hạ Thiên nói. Ngươi phải cẩn thận a. Hải ca nói. Yên tâm đi, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhìn thấy ta là dễ dàng chết như vậy người sao? Hạ Thiên hỏi. Lúc này đất chết chi địa bên ngoài. Tới gần, thật tới gần. Vũ gia gia chủ đã đi ra thời gian không ngắn, Thời gian lâu như vậy, hắn cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, hiện tại hắn liền muốn nhanh lên đến đất chết chi địa. Gia chủ, đã xác định, Hạ Thiên ngay tại đất chết chi địa, hắn bây giờ tại nơi đó nghênh ngang dạo phố. Khiêu khích ta biết rõ ta muốn tới, còn dám như thế cản rỡ, đây chính là đang gây hấn ta a. Vũ gia gia chủ phi thường khó chịu nói, hắn cũng biết, gần nhất đất chết chi địa khẳng định đi không ít người. Vì lẽ đó đến lúc đó, hắn sẽ thật tốt ở nơi đó mở rộng một chút mình vũ gia hình tượng và địa vị. Dạng này đối với về sau vũ gia khuyết trương có rất lớn tác dụng. Bách gia dung chuyển, ai có thể không có điểm dã tâm đâu mà lại thiên trận đại lục gần nhất xuất hiện rất nhiều đại sự, đều tại biểu thị cảnh giới càng cao hơn, đến bọn hắn cảnh giới này, ai không muốn đi càng xa. Đất chết chi địa, ta tới a. Hết chương 7209. Chương 7210 lật tay thành mây. Người đang ép tuy ô. Đất chết chi địa. Phụ cận cũng có vũ gia thế lực. Làm bọn hắn nghe nói vũ gia người muốn đi qua thời điểm, thật sớm liền đã chạy tới nơi này, chuẩn bị nghênh đón. Khoảng chừng mấy chục vạn người. Đều là sớm tới. Đặc biệt là những cái kia phía dưới thế gia gia chủ, mỗi một cái đều là thật sớm quỳ nghênh. Làm bọn hắn nhìn thấy nơi xa lấp lóe tới mấy đạo quang mang lúc, hiện trường tất cả mọi người cùng một chỗ hô tham kiến gia chủ. Vũ gia gia chủ thân thể chậm rãi rơi xuống đất, sau đó cứ như vậy theo bên cạnh của bọn hắn đi qua. Một câu cũng chưa hề nói. Thậm chí liền nhìn đều không có xem bọn hắn một chút. Mặc dù những này cũng đều phía dưới thế gia gia chủ cùng phía dưới thế gia cao thủ, nhưng những người này, căn bản là không vào được vũ gia gia chủ mắt, những người này trong mắt hắn, từ đầu đến cuối đều là không đáng chú ý. Căn bản cũng không có thể để cho hắn con mắt nhìn nhau. Vũ gia gia chủ. Đây chính là cao cao tại thượng. Trên người hắn quang mang phảng phất là nhật nguyệt đồng dạng, để người không dám nhìn thẳng. Hắn theo bên cạnh đi qua. Những này vũ gia người, thậm chí liền hô hấp đều đình chỉ. Bọn hắn không dám ngẩng đầu nhìn, lại không dám đi nghe vũ gia gia chủ trên thân một tia khí tức. Đối với bọn hắn đến nói, kia là phi thường xa xỉ sự tình. Đều đứng lên đi, quỳ làm gì? Vũ gia gia chủ sau lưng một người nói. Vâng, đại nhân, những cái kia vũ gia người tất cả đều chậm rãi đứng lên, đi theo vũ gia gia chủ sau lưng, bất quá bọn hắn còn tất cả đều là cúi đầu. Không người nào dám ngẩng đầu nhìn phía trước. Liền phảng phất phía trước là tràn ngập vô hạn thần thánh chi địa đồng dạng. Gia chủ, đã tìm thấy được vị trí của hắn, hắn hẳn là tại một cái trống trải trên quảng trường đợi ngài, nơi đó tụ tập rất nhiều người. Một tên nhân viên điều tra nói. Ân. Vũ gia gia chủ có chút gật đầu, hắn cũng là hướng về phía trước đi đến. Hiện tại, xung quanh tất cả đều là người, bọn hắn đều là muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết vũ gia gia chủ đến cùng là lớn lên hình dáng ra sao, có phải là cùng trong truyền thuyết đồng dạng, thần thánh mà cao lớn? Đạp! Bọn hắn nhìn thấy. Vũ gia gia chủ mỗi một bước đi về phía trước thời điểm, đều phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng. Tâm thần của mỗi người tất cả đều bị rung động đến. Xung quanh những cái kia khoảng cách xa, mà lại thực lực người chẳng ra gì, tất cả đều là té xỉu trên đất trên mặt. Đây chính là thế gia gia chủ khủng bố. Tùy tiện đi một chút đường, người chung quanh liền gánh không được khí thế của hắn. Hút. Xung quanh những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, không quản thực lực người như thế nào, cũng tất cả đều là bắt đầu lui lại. Bọn hắn trước đó mặc dù đã cách vũ gia gia chủ rất xa, nhưng bọn hắn phát hiện khoảng cách kia còn chưa đủ xa a. Đây chính là vũ gia gia chủ a, quả nhiên rất mạnh a, ta liếc hắn một cái. Liền cảm giác mình đã lên không nổi khí, không thể thở nổi, thậm chí trái tim cũng bắt đầu ngưng đập. Thần hồn của ta đều có chút hỏng mất, nếu như không phải ta sửa chữa qua một số thần hồn phòng ngự phương pháp, vừa rồi chỉ là nhìn hắn bước đi, ta liền đã sẽ té xỉu bị thương nặng. Quá đáng sợ, đây chính là thế gia gia chủ a, thực lực của hắn quả thực chính là đáng sợ đến để người không dám tưởng tượng, thực lực như vậy đã siêu việt nhân loại sầu muộn. Chấn kinh. Chung quanh những người kia tất cả đều là vô cùng chấn kinh a, bọn hắn nhìn thấy vũ gia gia chủ bản sự, vậy đơn giản chính là cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị đánh vỡ. Thế gia gia chủ thực lực, thật là mạnh đến đáng sợ. Trước kia bọn hắn cho rằng, liền xem như một người mạnh hơn, cái kia hẳn là cũng là có cực hạn mới đúng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn mới biết được, một người lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Hài lòng. Vũ gia gia chủ phi thường hài lòng xung quanh những người kia hiện tại ánh mắt. Sùng bái. Chấn kinh. Lật tay. Đúng lúc này, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía bàn tay của hắn. Vũ gia gia chủ bàn tay, phảng phất như là có ma lực đồng dạng. Oanh. Tại hắn lật tay thời điểm, bầu trời đột nhiên đen lại, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Bọn hắn nhìn thấy. Mới vừa rồi còn là tinh không vạn lý địa phương, hiện tại tràn đầy mây đen. Lật tay thành mây. Hiện tại toàn bộ đất chết chi địa, tất cả đều bị mây đen che giấu. Đây chính là trong truyền thuyết lật tay thành mây a. Quá cường đại. Bọn hắn mặc dù đều nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy a. Bên ngoài liên quan tới thế gia gia chủ thực lực, có rất nhiều truyền thuyết. Bách gia san sát thời đại, thật là khiến người ta cảm thấy khủng bố a. Hạ Thiên Vũ gia gia chủ hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn phảng phất là truyền khắp toàn bộ đất chết chi địa đồng dạng, hiện tại đất chết chi địa, đâu đâu cũng có người, mỗi người đều nghe được thanh âm này. Trung tâm quảng trường vị trí bên trên. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười làm động tĩnh lớn như vậy, sợ người khác không biết sao. Hắn tự nhiên minh bạch Vũ gia gia chủ là có ý gì. Tạo thế. Lật tay thành mây loại bản lãnh này, xác thực không phải là cái gì người đều có thể dùng đến, cũng là nhất có thể rung động tất cả mọi người bản sự. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, một chiêu này tạo thế xác thực dùng rất tốt. Mà lại hắn cái này một hô. Khí thế của mình nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Xung quanh những người kia cũng khẳng định sẽ càng thêm sùng bái hắn. Không hổ là thế gia gia chủ a, quả nhiên từng cái đều thích sĩ diện. Bắc Quốc Thần Vương trong lời nói tràn đầy trào phúng. Thế gia gia chủ. Năm đó bọn hắn vừa mới tu luyện thành Ngụy Tiên Kỹ thời điểm, trực tiếp cùng những cái kia thế gia gia chủ kéo ra một khoảng cách. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng những cái kia thế gia gia chủ. Bất quá đã nhiều năm như vậy. Cảnh giới của bọn hắn đình chỉ không tiến thêm. Đã tu luyện tới đỉnh phong. Mà những cái kia thế gia gia chủ nhóm, cũng đều đã đuổi kịp bọn hắn, mặc dù còn có một số chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này, đã không phải là rất lớn. Đương nhiên, hiện tại thiên trận đại lục dung chuyển, bách gia thế cục không tươi sáng, mà lại mỗi người muốn tu luyện đến đỉnh phong, bọn hắn những người này, cái nào không sợ chết không đột phá, liền sẽ chết, có thể sẽ chết về tuổi, cũng có thể sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định sẽ để cho thiên trận đại lục thời cuộc trở nên càng thêm hỗn loạn. Đi tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Hạ Thiên nói. Liền xem như loạn, cơ hội không tới, bọn hắn cũng vô pháp đột phá, thiên kiếp nào có dễ dàng như vậy vượt qua, chúng ta mỗi người đều tại đem thiên kiếp của mình trì hoãn, chính là lo lắng gánh không được liền trực tiếp chết rồi, nhưng cuối cùng có một ngày, bọn hắn không cách nào lại kéo sau, cuối cùng liền sẽ giống như ta, chính diện đi đối mặt thiên kiếp. Bắc Quốc Thần Vương nói. Đúng vậy a, kỳ thật nếu có vượt qua thiên kiếp biện pháp, vậy các ngươi năm đó liền đã có tư cách độ thiên kiếp, mà các ngươi cảm nhận được tử vong thời gian, chính là thiên kiếp sau cùng kỳ hạn. Hạ Thiên đã sớm xem thấu điểm này. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn liền không rõ, vì cái gì những người này sẽ biết tử vong của mình đại khái thời gian. Nhưng về sau hắn đã nghĩ thông suốt. Thiên kiếp. Bản thân liền là một loại đột phá. Vượt qua, đã đột phá. Không độ được liền tử vong. Tu luyện là nghịch thiên mà đi. Thượng thiên tự nhiên sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy đã đột phá. Tí tách. Nước mưa đột nhiên rơi xuống. Hết chương 7210. Chương 7211 trở tay thành mưa. Người đang FPO. Trời mưa. Không đúng. Lúc này cũng không phải là trời mưa. Mà là gột rửa. Vũ gia gia chủ vừa rồi lật tay thành mây. Lúc này hắn làm chính là trở tay thành mưa. Dưới bầu trời mưa cũng không phải là vì thoải mái đại địa, mà là vì gột rửa. Gột rửa thế giới này dơ bẩn. Hắn Vũ gia gia chủ đi vào loại địa phương này, vậy thì nhất định phải đem loại địa phương này rửa sạch sẽ, để trong này bị tịnh hóa rơi. Quá mạnh, đây chính là trong truyền thuyết lật tay thành mây trở tay thành mưa a. Hiện tại người nơi này đã hoàn toàn bị thủ pháp của hắn cho bị khiếp sợ. Vũ gia gia chủ thủ đoạn đổi mới nơi này, những người này đối thế giới đứng đầu lực lượng nhận biết. Trước kia bọn hắn cho rằng, người lực lượng mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng thiên nhiên, cùng thời tiết lực lượng chống lại, nhưng là hiện tại, bọn hắn thấy được cái gì gọi là siêu việt chân trời lực lượng. Lúc này nơi này, vì lẽ đó người đối thế gia sợ hãi cũng là lần nữa sâu hơn. Mặc dù mọi người vẫn luôn biết thế gia khủng bố, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, thế gia lại có thể khủng bố thành cái dạng này. Thế gia gia chủ, quả thực chính là vô địch a. Bọn hắn thậm chí cho rằng, liền xem như bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không thể nào là thế gia gia chủ đối thủ. Thậm chí người ta chỉ cần phất phất tay, bọn hắn khả năng liền sẽ bị đoàn diệt. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc bên trên. Gia chủ, Hạ Thiên ngay ở phía trước. Ân Vũ gia thế gia gia chủ bắt đầu hướng về phía trước đi đến, tốc độ của hắn cũng không nhanh, kỳ thật ngắn như vậy khoảng cách, hắn rất nhanh liền có thể trôi qua, nhưng hắn phảng phất là phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này đồng dạng. Hắn thích cảm thụ xung quanh những người kia sùng bái cùng kinh ngạc ánh mắt. Siêu. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người vọt ra thế gia gia chủ, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể thành danh khắp thiên hạ. Đánh lén. Đột nhiên có người đánh lén. Trên thực tế, người này cũng không có xông về phía trước, mà là lựa chọn chạy trốn, hắn đang đánh xong công kích về sau, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Việc hắn muốn làm vô cùng đơn giản. Đó chính là đánh xong công kích, sau đó chạy trốn. Như vậy, hắn về sau cũng có thể cùng người khác khoác lác, hắn cùng Vũ gia gia chủ chiến đấu qua, mà lại toàn thân trở ra. Thanh danh. Trên thiên trận đại lục, tất cả mọi người là chú trọng thanh danh. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ trở thành cao hứng tội giả. Mặc dù sẽ rất nguy hiểm, nhưng tương tự, hắn cũng có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Mặc dù quá trình là rất mất mặt, nhưng trên thế giới này, lại có ai sẽ quan tâm quá trình đâu. Mọi người nhìn chỉ là kết quả. Đặc biệt là mấy ngàn năm về sau, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ, hắn đã từng cùng thế gia gia chủ chiến đấu qua, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Hô! Thế nhưng là, Vũ gia gia chủ lại đối không khí thổi một ngụm. Sau đó, cái kia chính đang chạy trốn thân thể người bắt đầu dần dần bị phong hóa. Hắn tại chạy trốn thời điểm, thân thể dần dần biến mất, cuối cùng ngay cả xương vụn đều không có còn lại. Cứ như vậy tiêu tán vô tung vô ảnh. Ngạch! Toàn trường người tất cả đều thấy choáng. Mặc dù bọn hắn vừa rồi đã vô cùng chấn kinh, thế nhưng là nhìn thấy chiêu này thời điểm, bọn hắn cũng là cảm giác càng thêm đáng sợ. Một hơi! Trực tiếp đem một cao thủ thổi chết. Đây là người sao? Xung quanh những người kia hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Vũ gia gia chủ. Vũ gia gia chủ minh bạch. Chiêu này đã đầy đủ đem xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều chấn nhiếp. Từ giờ trở đi, cũng sẽ không có cái nào mắt không mở người lại đến ra tay với hắn, bất quá hắn hiện tại cũng có chút cảm tạ vừa rồi người kia, bởi vì người kia cho hắn một tay mở rộng ảnh hưởng lực cơ hội tốt. Hắn lần này đi ra, chính là muốn mở rộng Vũ gia thanh danh. Hạ Thiên, Vũ gia gia chủ thừa cơ lần nữa hô một tiếng. Hiện tại hắn khí thế như thế đủ, lại hô một tiếng, vậy hiển nhiên là có thể để trong này người càng thêm kính nể hắn. Cho rằng đây mới là phong phạm cao thủ. Thế nhưng là rất nhanh. Hạ Thiên liền truyền về thanh âm người chứa đựng ít một hồi bức, đã sớm đến nơi này của ta, không xong đúng không, thích người khác sùng bái ánh mắt của ngươi, ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy một hồi mặt sẽ bị đánh rất đau, ngươi đem mình nâng càng cao, ngươi té càng đau nhức. Khiêu khích a. Hạ Thiên trong lời nói khiêu khích ý vị 10 phần a. Mà lại đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Hạ Thiên chẳng những vạch trần Vũ gia gia chủ điểm yếu, đem hắn nội tâm hoạt động nói ra, hơn nữa còn muốn đánh mặt. Quá mức a. Vũ gia gia chủ sau lưng những cái kia Vũ gia người, từng cái cũng tất cả đều là trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Hừ. Vũ gia gia chủ trùng điệp hừ một tiếng. Đại biểu hắn lúc này phẫn nộ. Hắn hiện tại, hiển nhiên là đã tức giận. Hắn đã nghĩ kỹ, một hồi nhất định phải chậm rãi ngược sát Hạ Thiên, từng chút một đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Hắn sẽ không để cho Hạ Thiên chết dễ dàng như vậy. Hắn sẽ để cho người nơi này, cũng sẽ để người trong cả thiên hạ đều biết, đắc tội Vũ gia hạ tràng. Sống không bằng chết. Cho dù chết, cũng phải chết thảm nhất. Siêu. Vũ gia gia chủ gia tốc. Vừa rồi hắn còn dự định đi từ từ, tiếp tục hưởng thụ loại cảm giác này, chậm rãi gia tăng danh tiếng của mình. Nhưng bây giờ, hắn bị Hạ Thiên khiêu khích, làm hắn tức giận, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Một trận chiến này. Hạ Thiên versus Vũ gia gia chủ. Hai người đều không phải người bình thường. Một cái là thiên trận đại lục bên trên nhân vật phong vân, hiện tại nổi danh nhất người, một cái là uy tín lâu năm thế gia gia chủ, thực lực tối đỉnh phong đại biểu. Một trận chiến này, kỳ thật cũng không công bằng. Bởi vì Hạ Thiên dù sao cũng là hậu bối vãn sinh. Mà Vũ gia gia chủ cũng sớm đã là đứng đầu cao thủ. Bất quá Vũ gia gia chủ tự mình ra mặt, chính là đại biểu cho Vũ gia thái độ, chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần ngươi trêu chọc Vũ gia, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như một trận chiến này, Hạ Thiên có thể đào tẩu, cái kia Hạ Thiên thanh danh sẽ lớn hơn. Đạp. Vũ gia gia chủ thân thể trực tiếp rơi vào trung tâm quảng trường chỗ. Phía sau hắn đi theo mấy tên thủ hạ cũng đến. Tránh ra Vũ gia những thuộc hạ kia cũng tất cả đều chạy đến, bọn hắn xua đuổi người chung quanh, sau đó bọn hắn những người này chiếm cứ tầng thứ nhất. Đem những người khác đuổi tới đằng sau đi quan sát. Người chung quanh mặc dù là vô cùng khó chịu, bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Người ta Vũ gia gia chủ ở đây. Những này Vũ gia người. Có người làm chỗ dựa à? Nếu như bây giờ bọn hắn cùng Vũ gia người sinh ra tranh chấp, vậy bọn hắn nói không chừng cũng sẽ bị Vũ gia gia chủ thổi khẩu khí trực tiếp cho thổi chết. Vũ gia gia chủ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên. Trên mặt của hắn tất cả đều là hí ngược thần sắc. Hạ Thiên, ngươi so với ta nghĩ có dũng khí a, thế mà không có chạy. Thượng vị giả. Hắn bày ra thượng vị giả tư thái, hắn nhìn xuống Hạ Thiên. Xem thường thương sinh. Ngươi xứng để ta chạy sao? Hạ Thiên chậm rãi nói. Khiêu khích. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, khiêu khích ý vị mười phần. Không chút nào cho Vũ gia gia chủ mặt mũi, loại lời này. Liền xem như cái khác thế gia gia chủ cũng không dám nói a. Hết chương 7211. Chương 7212 bọn hắn đã tới. Người đang FTO. Vừa rồi tất cả mọi người thấy được Vũ gia gia chủ là cỡ nào cường hãn. Lúc này, Hạ Thiên như thế trắng trợn khiêu khích một cái thế gia gia chủ, cái này cùng mình muốn chết là không có gì khác nhau. Người bên ngoài đều nói ngươi là một cái không biết chết sống. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, hiện tại xem ra, người quả nhiên là một người như vậy a. Vũ gia gia chủ cũng không có tức giận, mà là phi thường có hào hứng nhìn xem đây hết thảy. Hắn nhưng là thế gia gia chủ a. Ở đây, nhất định phải bày ra thuộc về mình độ lượng. Nếu như hắn tùy tiện liền tức giận, vậy liền thật lộ ra hắn không có độ lượng. Ta chưa từng có quan tâm qua sinh tử, nếu như ngươi quan tâm lời nói, nếu như ngươi sợ, vậy liền lăn. Hạ Thiên vẫn là như vậy sắc bén. Mới mở miệng chính là trực tiếp để một cái thế gia gia chủ lăn. Bạo lực a. Một bên Ngân Long đã nhìn trợn tròn mắt. Mặc dù hắn nghe nói qua lão đại của mình Nhiêu, nhưng hắn không nghĩ tới Nhiêu thành dạng này. Trực tiếp mắng thế gia gia chủ. Chung quanh những người kia cũng đều là vô cùng kinh ngạc, không có người nghĩ đến, thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh, Hạ Thiên thế mà đang mắng một cái thế gia gia chủ. Cái này theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn chính là điên rồi biểu hiện a. Liền Vũ gia gia chủ cũng là sững sờ. Hắn mặc dù vừa rồi biểu hiện phi thường có độ lượng. Nhưng Hạ Thiên thế mà trực tiếp để hắn lăn, cái này có chút để hắn xuống đài không được, nếu như hắn cái này còn không có gì biểu hiện, vậy liền thật là mất mặt ném đi được rồi. Muốn chết, ngươi lại dám chửi chúng ta gia chủ, xung quanh một người mắng. Người kia chính là địa phương nhỏ gia chủ. Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta sao? Hạ Thiên nhìn nam tử kia một chút. Ngươi, địa phương nhỏ gia chủ lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Không sai. Tại loại tràng diện này bên trên, hắn đúng là không có tư cách nói chuyện. Vũ gia cũng liền dạng này, chủ tử của các ngươi đều không dám lên tiếng, người phía dưới liền bắt đầu kêu loạn, trách không được các ngươi những năm gần đây thanh danh càng ngày càng kém. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Trước mặt hắn Vũ gia gia chủ hiện tại sắc mặt thâm trầm. Không ai có thể nhìn ra hắn hiện tại đến cùng phải hay không đang tức giận. Hắn dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy, mà làm nhiều năm như vậy thế gia gia chủ, nếu như hỉ nộ hiện ra sắc, vậy thật là sẽ để cho người xem thường a. Viện quân của ngươi đâu? Vũ gia gia chủ hỏi. Thế nào, so với ta nhiều người, ngươi người xác thực so ta nhiều. Hạ Thiên mỉm cười. Không, Vũ gia gia chủ lắc đầu, ta là muốn đưa ngươi cùng ngươi người một mẻ hốt gọn, miễn cho lãng phí thời gian. Bá khí. Vũ gia gia chủ vừa mới làm ra đáp lại, chính là như thế bá khí. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, viện quân của ta còn chưa tới đâu, bất quá ta sợ bọn hắn vừa đến, ngươi liền bắt đầu chạy trốn. Chạy trốn? Nghe đến đó thời điểm, Vũ gia gia chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi là tại cùng ta nói cười sao? Ta chạy trốn, ngươi cùng ngươi những phế vật kia Hạ gia quân nhóm cũng đáng được ta chạy trốn sao? Khinh thường. Trên mặt của hắn tràn đầy khinh thường. Hắn cho tới bây giờ đều không có đem Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Hạ gia quân để vào mắt. Bất quá hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên cùng hắn Hạ gia quân tiềm lực vô cùng lớn, cho nên vẫn là muốn trước giải quyết hết. Tốt, vậy ngươi dám chờ nửa giờ sao? Hạ Thiên hỏi. Có gì không dám? Vũ gia gia chủ trước mặt nhiều người như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không nói không dám, nếu không chẳng phải là sẽ bị người cười rơi răng hàm. Hắn góp nhặt nhiều như vậy mặt mũi cũng liền vô dụng. Hạ Thiên cũng chính bởi vì xem thấu hắn điểm này, cho nên mới sẽ cùng hắn nói lời như vậy. Nghe được hắn đã đáp ứng, Hạ Thiên cũng không có nói cái gì. Trực tiếp lấy ra một cái ghế nằm, nằm ở phía trên, hơn nữa còn tại uống rượu. Tùy ý. Cái này thái độ. Quả thực chính là để người vô cùng kính nể a. Tự mình một người. Tại đối mặt thế gia gia chủ cùng nhiều như vậy thế gia người lúc, thế mà còn có thể như thế thong dong. Từ một điểm này bên trên, rất nhiều người liền bắt đầu kính nể Hạ Thiên. Ngân Long càng là đối với Hạ Thiên đầu dạp xuống đất ga. Hắn hiện tại thật là cảm giác mình gia nhập Hạ gia quân là mình đời này tự hào nhất sự tình a. Đương nhiên, Hạ Thiên càng như vậy, Vũ gia gia chủ liền càng sẽ không ra tay với hắn. Nếu như bây giờ Vũ gia gia chủ đối Hạ Thiên đánh bất ngờ, cái kia trừ phi hắn đem nơi này hết thảy mọi người tất cả đều giết sạch, hơn nữa còn muốn đem chợ đen người cũng giết sạch, nếu không hắn đánh lén Hạ Thiên sự tình khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ thiên trận đại lục. Đến lúc đó, Vũ gia cũng liền không mặt mũi lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Mất mặt không đơn thuần là hắn một cái Vũ gia gia chủ, toàn bộ Vũ gia đều sẽ đi theo mất mặt. Nửa giờ, ta đánh cược, người sau nửa giờ khẳng định sẽ chạy. Hạ Thiên đem trong tay mình uống rượu xuống dưới về sau, trực tiếp nhắm lại cặp mắt của mình. Bắt đầu đi ngủ. Ở loại địa phương này, loại tràng diện này, hắn thế mà còn có thể đi ngủ. Quả thực chính là làm cho tất cả mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy tùy ý Hạ Thiên, Vũ gia gia chủ liền càng thêm lúng túng. Hạ Thiên nằm ở nơi đó. Hắn vẫn đứng ở nơi này. Cái kia không quản hắn mạnh bao nhiêu khí thế, tại thời khắc này, hắn đều là so ra kém Hạ Thiên. Bất quá rất nhanh, thủ hạ của hắn liền chuyển đến cái ghế. Hắn cũng ngồi xuống, lúc này mới tránh khỏi xấu hổ. Nửa giờ. Mặc dù hắn rất không kiên nhẫn, bất quá vừa rồi dưới tình huống đó, hắn không thể không đáp ứng Hạ Thiên, nếu như không đáp ứng, cái kia tất cả mọi người sẽ xem thường hắn, nhưng là bây giờ đáp ứng. Nhìn thấy Hạ Thiên khoan thai tự đắc nằm ở nơi đó, hắn liền vô cùng khó chịu, sớm biết vừa rồi liền trực tiếp xử lý, cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền toái. Đương nhiên, bây giờ nói những này đều đã chậm. Dù sao thời gian nửa tiếng đối với bọn hắn đến nói cũng không dài. Nếu như là dưới tình huống bình thường, thời gian nửa tiếng, đúng là rất ngắn, nhưng hôm nay, nửa canh giờ này thời gian, lại làm cho người nơi này đều cảm giác vô cùng dài dằng dặc. Đặc biệt là Vũ gia gia chủ, hắn cảm giác sắp vượt qua 100 năm, 1000 năm. Gần nhất hỏa khí rất lớn nha, Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là hí ngược thần sắc. Ngươi không cần quá đắc ý, còn có 10 phút, 10 phút sau, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi chết như thế nào. Vũ gia gia chủ phi thường khó chịu nói, đợi cái này 20 phút, hắn cảm giác chính mình cũng muốn nhàm chán chết rồi. Ta nói qua. Ta sẽ không chết, mà ngươi nhất định sẽ chạy trốn. Hạ Thiên vẫn là loại kia tùy ý thái độ. Hừ. Nghe được Hạ Thiên. Vũ gia gia chủ trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó Vũ gia gia chủ đứng dậy, hắn đã ngồi không yên. Hạ Thiên, ta thật rất bội phục ngươi dũng khí, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, một hồi tới tất cả mọi người đều sẽ đi theo ngươi cùng chết. Đạp. Hạ Thiên cũng đứng lên, kỳ thật đi, ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội với cái thế giới này tuyên bố một ít chuyện, bất quá không có cơ hội, ngươi lần này tới, vừa vặn cho ta cơ hội này, mà lại ngươi cũng không cần chờ cái kia 10 phút, bởi vì bọn hắn đã đến. Hết chương 7212. Chương 7213 Bách Tinh Hội Nghị. Người đang FTO. Đến rồi. Nghe đến đó thời điểm, Vũ gia gia chủ nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Hạ Thiên, ngươi là đang cùng ta phô trương thanh thế sao? Vẫn là ngươi người chờ lấy một hồi đánh lén ta? Bất quá ta nghĩ tới ngươi tính toán là không dùng, trước mặt ta, ngươi những cái kia tiểu tâm tư, quả thực chính là quá buồn cười. Vũ gia gia chủ phi thường khinh thường nói. Đánh lén. Đến hắn cái này cấp bậc, bình thường đánh lén đều là không có một chút tác dụng nào. Vì lẽ đó hắn cũng căn bản liền không quan tâm người khác đánh lén. Đối với hắn mà nói, người khác đánh lén đều cùng trò đùa đồng dạng. Liền Hạ Thiên những cái kia hạ gia quân người, hắn đều đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Cho dù đối với người bình thường đến nói, hạ gia quân người thực lực khả năng đều là rất mạnh, nhưng ở trước mặt của hắn, đều chỉ bất quá là một đám vô dụng rác rưởi mà thôi. Chỉ cần hắn xuất thủ, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đem những người này tất cả đều giải quyết. Thật sao, có muốn hay không ta cho ngươi thật tốt giới thiệu bọn hắn một chút? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hả? Nghe được Hạ Thiên, Vũ gia gia chủ ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Được rồi, vẫn là để chính bọn hắn giới thiệu cho ngươi đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều đã mộng, bọn hắn đều không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên giống như thật là đang hư trương thanh thế đồng dạng. Bọn hắn hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức cường đại xuất hiện. Cũng không có cảm giác được một số đông người xuất hiện. Nơi này vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì ba động. Lúc này, bọn hắn tất cả đều dạng này lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn đang đợi Hạ Thiên giải thích. Đương nhiên, Vũ gia gia chủ cũng đang đợi Hạ Thiên giải thích. Bọn hắn không có người nói lung tung. Bách Tinh tội giả, Bắc Quốc thần vương đến, một thanh âm xuất hiện. Thanh âm này xuất hiện thời điểm, chung quanh tất cả mọi người, tất cả đều sững sờ tại nơi đó, không khí đều phảng phất là đọng lại đồng dạng, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bách Tinh tội giả. Đây không phải là đồ vật trong truyền thuyết sao? Mặc dù mọi người đều biết trên thế giới này có Bách Tinh tội giả, nhưng cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người nào gặp qua Bách Tinh tội giả. Bởi vì Bách Tinh tội giả trong mắt bọn họ, giống như là một cái không có người thấy qua truyền thuyết. Thậm chí bọn hắn cho tới bây giờ đều không mặc cho gì một người nói qua. Bọn hắn gặp qua Bách Tinh tội giả. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng. Lúc trước Hạ Thiên đại náo lan ra thời điểm, Bắc Quốc thần vương thế nhưng là cũng đi ra mặt, trợ giúp Hạ Thiên đối phó lan ra. Nói cách khác, Hạ Thiên cùng Bắc Quốc thần vương quan hệ trong đó vô cùng tốt, vậy bây giờ, Bách Tinh tội giả Bắc Quốc thần vương xuất hiện ở đây, cũng không có vấn đề gì. Không thể không nói, Bắc Quốc thần vương câu nói này, có thể triệt để đem Vũ gia gia chủ dọa sợ, mặc dù hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin, hắn cũng cho là mình đã là đứng đầu cao thủ. Là thế giới này đỉnh phong. Có thể những cái kia Bách Tinh tội giả, tại mấy vạn năm trước, cũng đã là hắn thực lực này, ai biết cái này mấy vạn năm trôi qua về sau, bọn hắn thực lực có phải là lại tăng lên. Người đâu? Vũ gia gia chủ vội vàng hướng xung quanh nhìn lại, hắn phảng phất là muốn xem mặc đây hết thảy, muốn xem đến Bắc Quốc thần vương đến tột cùng ở nơi đó. Hạ Thiên có phải hay không cố ý lừa gạt hắn? Bách Tinh tội giả, vạn binh đến âm thanh thứ hai xuất hiện, bất quá thanh âm này xuất hiện về sau, một bóng người đồng thời xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Vạn binh, Bách Tinh tội giả, thiên trận thập bát phương một trong. Hút, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai cái Bách Tinh tội giả, lúc này bọn hắn cũng nhớ tới Bắc Quốc thần vương là thần anh cao thủ, thần anh cao thủ là không cần thân thể xuất hiện ở đây. Bởi vì mạnh nhất thần anh cao thủ đều là loại kia để người khác không nhìn thấy ngươi, liền đã chết. Hai cái. hiện tại đã xuất hiện hai cái. Bách tinh tội giả. Chỉ sống ở trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ, nơi này lại xuất hiện hai cái bách tinh tội giả. Hai cái này bách tinh tội giả xuất hiện thời điểm, hiện trường người đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn cảm giác hôm nay tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Bọn hắn chẳng những thấy được trong truyền thuyết đỉnh tiêm thiên tài, nhân vật phong vân, còn chứng kiến thế gia gia chủ, hiện tại càng là thấy được bách tinh tội giả, mà lại lập tức còn tới hai cái. Ngạch! Vũ gia gia chủ hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn mặc dù đối với mình bản sự vô cùng tự tin, nhưng đối phương là bách tinh tội giả a, mà lại lập tức xuất hiện hai cái, đây cũng không phải là hắn có thể đối phó. Một cái hắn cũng chỉ có thể nói là mình có thể thử nhìn một chút. Thắng thua không biết. Có thể hai cái, vậy hắn liền nhất định sẽ thua. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng đã bắt đầu nhìn chạy trốn lộ tuyến. Đương nhiên, hắn liền xem như chạy. Cũng nhất định phải có mặt mũi chạy trốn, tuyệt đối không thể tùy tiện liền chạy chạy, bằng không mà nói, hắn vừa rồi góp nhặt thanh danh liền tất cả đều vứt sạch. Hiện tại, hắn cũng đang nghĩ, mình một hồi đến tột cùng muốn dùng phương thức gì đi đâu. Còn nhất định có mặt mũi. Hạ Thiên Vũ gia gia chủ sắc mặt lạnh lẽo. Đừng có gấp a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, lúc này hắn vẫn là như vậy có hào hứng nhìn xem trước mặt Vũ gia gia chủ, ở trước mặt của hắn. Vũ gia gia chủ hiện tại cũng hoàn toàn là không biết hắn muốn làm gì. Đạp. Hạ Thiên hướng về phía trước đi hai bước, đi vào bách tinh tội giả vạn binh bên người, sau đó nói ra tham kiến vạn binh tiền bối. Tiểu tử ngươi, ta mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng thiên thiên nghe ngươi danh tự, nghe ta đều lỗ tai đều giải kinh, hiện tại xem xét, còn giống như thật có điểm không giống. Vạn binh đánh giá Hạ Thiên một chút. Hắn cũng không biết Hạ Thiên có cái gì đặc biệt, nhưng hắn luôn cảm giác, mình nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm, liền có thể cảm nhận được Hạ Thiên khác biệt. Đa tạ tiền bối khích lệ, Hạ Thiên nói. Ta cũng không có khích lệ ngươi ý tứ, ta tính tình cũng không tốt. Vạn binh nói, ngươi tính tình có cái gì không tốt, đừng dọa dọa người ta. Lại là một thanh âm xuất hiện, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên bên người, sau đó mở miệng nói ra bách tinh tội giả Ngô Dụng đến. Soạt, xôi trào, hiện trường triệt để xôi trào. Hiện tại những người này hoàn toàn liền cảm giác mình giống như đang nằm mơ đồng dạng, ba cái. Đã ba cái bách tinh tội giả. Đây cũng quá kinh khủng đi. Không đơn thuần là bọn hắn, liền Vũ gia gia chủ hiện tại cũng là không tự chủ được muốn lui về sau. Ba cái bách tinh tội giả. Đã có năng lực chém giết hắn. Bọn hắn cái này cấp bậc người, bình thường sẽ không tử vong, liền xem như song phương giao chiến, cũng sẽ có sinh cơ. Thế nhưng là nếu như ba đánh một, hơn nữa còn là ba cái bách tinh tội giả, vậy liền không đồng dạng. Tham kiến Ngô Dụng tiền bối, Hạ Thiên có chút chắp tay. Đều đi ra đi, làm gì chứ từng cái còn tại cái kia sĩ diện, chờ tiểu tử này mời các ngươi đâu a Ngô Dụng đối xung quanh hô một câu. Hết chương 7213. Chương 7214 để ngươi lăn. Người đang ép FTO. Hả? Nghe được Ngô Dụng, hiện trường người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nơi này đã xuất hiện ba cái bách tinh tội giả. Thế nhưng là xem ra. Còn giống như có. Nghĩ đến đây thời điểm, bọn hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Chấn kinh. Đây quả thực là quá làm cho bọn hắn chấn kinh. Bọn hắn những người này hiện tại đã hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình của mình. Bọn hắn thật, cảm giác mình bây giờ cho dù chết, đời này cũng đáng. Bọn hắn lần này xem như thấy được cảnh tượng hoành tráng. Mà chợ đen. Lúc này cũng là đem tin tức nhanh chóng chỉnh lý. Dạng này tình báo, nhất định có thể để chợ đen kiếm một số tiền lớn. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên muốn bảo mật lời nói, chợ đen cũng sẽ giúp hắn phong tỏa tin tức, có thể đã Hạ Thiên ở đây gióng trống khua chiêng náo ra động tĩnh lớn như vậy, vậy liền khẳng định không phải là vì giữ bí mật. Không phải là vì phong tỏa tin tức. Thiên lực, hiện tại đã xuất hiện ba cái bách tinh tội giả. Một lão giả nói, tin tức từng bước hướng ra truyền. Không sai đều muốn tạo thành oanh động, đem tin tức bằng nhanh nhất tốc độ bán đi, giá cả không nên quá cao, nhưng nhất định phải nhanh, trực tiếp tình báo, nhất định phải truyền đâu đâu cũng có, mà lại bọn hắn song phương đối thoại cũng phải truyền đi. Thiên Lực thản nhiên nói. Đã sư phụ hắn cao điệu như vậy. Vậy hắn liền giúp sư phó của hắn thật tốt ra một chút mạng. Chợ đen. Bản sự khác không có. Bản sự này vẫn phải có. Cái gì Vũ gia gia chủ lúc này trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, mặt của hắn biến thành màu đỏ tía, không quản hắn trước kia là dạng gì thân phận, lúc này hắn cũng giống vậy là sợ hãi. Ba cái bách tinh tội giả, thế mà còn chưa kết thúc. Loại chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Bọn hắn quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Đạp. Hạ Thiên lần nữa hướng về phía trước đi một bước, sau đó lớn tiếng nói ra các vị tiền bối, có thể đi ra. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở đây. Bách tinh tội giả, thiên hậu giả đến. Bách tinh tội giả, quang minh đến. Bách tinh tội giả, thiên trận đến. Cái này ba cái thanh âm xuất hiện thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Sáu cái. Dòng dã sáu cái bách tinh tội giả a. Bình thường. Bách tinh tội giả xuất hiện một cái đều là không thể nào. Hiện tại nơi này thế mà xuất hiện 6 cái bách tinh tội giả. Mà lại cái cuối cùng lại là bách tinh, cái này để hắn cảm giác càng thêm kinh khủng. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng khủng bố. Mà lại, bọn hắn còn nghe được một cái tên. Thiên trận. Điều này đại biểu lấy cái gì? Thiên trận đại lục truyền thuyết A. Thiên trận đại lục dám dùng cái tên này người, vậy cũng chỉ có một cái, năm đó thiên trận đại lục trận pháp đệ nhất nhân. Trận pháp sư công hội truyền thuyết, thiên trận thập bát phương lão đại. Thiên trận. Truyền thuyết. Đây là viết tại giáo khoa trong sách truyền thuyết A. Giờ khắc này. Không đơn thuần là không khí. Toàn bộ thế giới đều động lại. Tối quá A, quang minh giọng điệu cứng rắn nói xong, bên trên bầu trời mây đen trực tiếp nát, giống như là bị một đôi vô hình hai tay xé nát đồng dạng. Khủng bố. Trường hợp như vậy vô cùng khủng bố. Tham kiến ba vị tiền bối, Hạ Thiên mỉm cười. Đến. Bách tinh tội giả nhóm đều đến. Lúc này nơi này tính đến Bắc Quốc Thần Vương, hết thảy có 6 cái bách tinh tội giả. Nói cách khác. Trừ Hỏa Giáp Đế bên ngoài, cái khác bách tinh tội giả tất cả đều đến. Còn sống, đều tới. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Vũ gia gia chủ ta nhớ được. Người vừa rồi giống như nói muốn đem ta cùng người của ta tất cả đều giết chết đúng không, hiện tại có thể bắt đầu ngươi biểu diễn. Yên tĩnh. Hiện trường người tất cả đều là vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn tại thời khắc này. Đều đã không lời có thể nói. Liền Vũ gia gia chủ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đánh mặt a. Đây mới là gắng gượng đánh mặt. Hiện tại Vũ gia gia chủ. Cảm giác mặt mình rất nóng a. Hắn vừa mới thổi qua ngưu, kết quả hiện tại liền bị gắng gượng đánh mặt. Hắn vừa rồi đúng là đã nói, muốn đem Hạ Thiên cùng Hạ Thiên người tất cả đều chém giết. Nhưng bây giờ, giết thế nào? Sáu cái bách tinh tội giả. Hắn làm như thế nào đi giết? Cái này căn bản là không thể nào a. Một cái hắn đều muốn nghĩ biện pháp, nhìn xem làm sao không mất mặt. Sáu cái. Hoàn toàn có thể đem hắn trực tiếp chém giết ở chỗ này. Đừng không nói lời nào a, ngươi một không nói lời nào, ta liền sợ hãi, vạn nhất ngươi đi lên đem ta giết làm sao bây giờ, Hạ Thiên trêu đùa. Tại thời khắc này, chợ đen tin tức nhanh chóng bay đến thiên trận đại lục mỗi một nơi hẻo lánh. Tất cả mọi người, tất cả đều tại tiếp nhận lấy tin tức này. Không bao lâu, mỗi người đều sẽ vì cái này tin tức mà điên cuồng. Vũ gia gia chủ hiện tại đứng ở nơi đó, cả người cũng không biết nên nói cái gì. Mà xung quanh những cái kia Vũ gia người, cả đám đều cảm nhận được tử vong. Bọn hắn minh bạch, dưới loại tình huống này, bọn hắn Vũ gia gia chủ tự thân khó đảm bảo, lại càng không cần phải nói là bảo vệ bọn hắn, vậy căn bản chính là không thể nào. Nói cách khác, bọn hắn cơ hồ đã là chết chắc. Hạ Thiên Vũ gia gia chủ miệng bên trong biệt xuất đến hai chữ. Làm sao có chuyện ngươi liền nói a, ta ở đây nghe đâu, ta rất muốn nghe ngươi đến cùng có thể nói ra cái gì đến, không quản ngươi nói cái gì, ta đều sẽ nghe. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thái độ của hắn vô cùng tùy ý. Mọi người hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi Hạ Thiên sẽ như vậy khoan thai tự đắc nằm ở nơi đó uống rượu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hối hận a. Vũ gia gia chủ hiện tại đừng đề cập nhiều hối hận. Sớm biết có thể như vậy, hắn liền trực tiếp đem Hạ Thiên chém giết ở chỗ này, hắn chẳng thể nghĩ tới, nơi này lại đột nhiên xuất hiện 6 cái bách tinh tội giả a, mà lại ngay cả trong truyền thuyết bách tinh cũng xuất hiện. Thiên trận a. Kia là hắn vừa ra đời chính là danh nhân tồn tại a. Truyền thuyết. Có thể nói, hắn còn không có làm nhà trên chủ thời điểm, trước mặt 6 người này cũng đã là truyền thuyết. Loại này cảm giác áp bách nhưng hắn có chút không kịp thở khí. Ngươi muốn thế nào Vũ gia gia chủ nhận sợ? Ngay tại lúc này, hắn không nhận sợ cũng không thể, liền xem như chạy trốn, hắn cảm giác mình cũng trốn không thoát. Tại 6 người này bao vây chặn đánh phía dưới, hắn căn bản cũng không có mảy may chạy trốn cơ hội. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn lúc này cũng là dạng này. Hắn sợ. Một cái thế gia gia chủ nhận sợ. Hắn hiểu được. Lần này, hắn xem như cắm. Hắn vốn là đi ra cho Vũ gia tìm mặt mũi, nhưng là bây giờ, Vũ gia mặt mũi bị hắn vứt sạch. Chính hắn mặt mũi cũng bị câu nói này ném sạch. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới Vũ gia gia chủ trước mặt, ta bây giờ cách ngươi 1 mét. Đây là ngươi một lần cuối cùng cơ hội giết ta, lần này nếu như ngươi không bắt được, vậy ngươi đời này đều không có cơ hội, mà lại ngươi cũng không oán ta được bắt người nhiều khi dễ ngươi. Vũ gia gia chủ đứng ở nơi đó, không hề động. Cũng không nói gì. Làm sao không dám động thủ, không dám động thủ, vậy liền cút cho ta. Hết chương 7214. Chương 7215 chờ ta quất ngươi a. Người đang ép FPO. Cút. Hạ Thiên cái chữ này nói thanh âm vô cùng lớn. Ủy khuất. Vũ gia gia chủ hiện tại cảm giác vô cùng ủy khuất, cho tới bây giờ đều không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện, nhưng bây giờ, Hạ Thiên nói như vậy, hắn còn không có biện pháp nào. Mặc dù Hạ Thiên cách hắn chỉ có 1 mét, hắn cũng cho là mình có năng lực đánh giết Hạ Thiên, có thể giết Hạ Thiên về sau đâu. Hắn cũng sẽ chết. 6 người kia là sẽ không bỏ qua cho hắn. Để hắn dùng tính mạng của mình đi đổi Hạ Thiên tính mệnh, hắn là tuyệt đối không chịu. Kỳ thật, sự nhát gan của hắn cũng cứu được mệnh của hắn. Hạ Thiên vô cực vẫn luôn tại chuẩn bị, chỉ cần hắn dám ra tay, vô cực nháy mắt sẽ xuất hiện, mà lại trong cùng một lúc, cái khác mấy đại cao thủ đều sẽ nháy mắt xuất thủ, thật đem hắn chém giết ở đây. Bởi vì là hắn trước ra tay với Hạ Thiên, vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên giết hắn. Vũ gia người cũng không thể nói gì hơn. Là Vũ gia gia chủ trước làm hèn hạ sự tình. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên bên người những người này mặc dù có đánh giết Vũ gia gia chủ năng lực, nhưng hắn lại cũng không có thể tùy tiện liền giết người ta, nếu không liền xem như triệt để cùng toàn bộ Vũ gia không chết không thôi. Hắn mặc dù không sợ, nhưng hắn còn có Hạ gia quân cùng bằng hữu a. Chủ yếu nhất là cái khác thế gia chỉ sợ cũng phải dùng lý do này liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó. Vì lẽ đó loại chuyện này tuyệt đối không thể làm. Mặt mũi đã thắng trở về. Giết hay không Vũ gia gia chủ, đối với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Từ nay về sau, Hạ Thiên cùng Hạ gia quân thanh danh, đã đạt đến đỉnh phong. Mà lại trải qua sau trận chiến này. Hạ Thiên tội giả đẳng cấp muốn không tăng lên cũng không thể. Vũ gia gia chủ hiện tại đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì. Để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy sao? Một thanh âm xuất hiện. Hả? Còn có người. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người con mắt tất cả đều trợn tròn lên, bọn hắn vừa rồi coi là, cái này đã kết thúc, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, thế mà còn có người bách tinh tội giả, hỏa giáp đế đến, ta tới cũng không tính muộn đi. Lại một cái bách tinh tội giả. Cái thứ 7. Hỏa giáp đế A. Danh xưng lực phòng ngự so Vương Lâm còn mạnh hơn người. Cái thứ 7 bách tinh tội giả xuất hiện. Hỏa giáp tiền bối, không muộn, không có chút nào muộn A. Hạ Thiên khẽ cười nói. Vậy là tốt rồi, nguyên bản ta cách nơi này còn cách một đoạn, nhưng nghe nói có người muốn khi dễ ngươi, vậy ta cũng không làm, tự nhiên là nghĩ biện pháp tăng lên một số tốc độ, cũng may là đuổi kịp. Hỏa giáp đế nói. Mặc dù hắn cũng không có thu Hạ Thiên làm đồ đệ, nhưng Hạ Thiên đế vương hỏa giáp là hắn hỗ trợ kích phát. Cũng coi là có một ít tình nghĩa. Mà lại hắn cũng vô cùng thích Hạ Thiên. Vì lẽ đó đang nghe Hạ Thiên gặp nguy hiểm thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức chạy tới. Uy, ngươi còn chưa cút, là chờ ta quất ngươi sao? Hỏa giáp đế hỏi. Đạp. Vũ gia gia chủ ngay cả hừ một tiếng cũng không dám, trực tiếp xoay người chạy. Mà phía sau hắn những người kia cùng Vũ gia những người kia, cũng đều là nhanh chóng chạy trốn, bọn hắn vừa rồi thậm chí đều cho rằng mình chết chắc, bởi vì chỉ cần song phương giao thủ, bọn hắn khẳng định sống không được. Nhưng bây giờ, đối phương thật giống như là muốn bỏ qua bọn hắn. Đây chính là một tin tức tốt ra. Bọn hắn nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Lăn. Thật lăn. Một cái thế gia gia chủ bị người mắng lăn. Kết quả hắn thật lăn. Lúc này Vũ gia gia chủ trong lòng đang rỉ máu a. Mặt mũi lần này xem như vứt sạch, người như hắn, phi thường quan tâm mặt mũi, nhưng ở mặt mũi và mạng ở giữa, hắn vẫn là lựa chọn mạng. Hạ Thiên, còn có các người bọn này bách tinh tội giả, các người chờ đó cho ta sớm muộn cũng sẽ để các người hối hận. Vũ gia gia chủ hung hãn nói, bất quá hắn là tự nhủ. Loại lời này hắn cũng không dám để sau lưng những người kia nghe được a, nếu không vạn nhất đối phương đuổi theo, cái mạng nhỏ của hắn liền muốn bàn giao tới đây. Chạy. Hạ Thiên tại khai chiến trước đó, cũng đã nói, Vũ gia gia chủ sẽ chạy, kết quả Vũ gia gia chủ liền thật chạy. Vũ gia gia chủ tại khai chiến trước đó, nói qua muốn giết sạch Hạ Thiên cùng những cái kia cùng Hạ Thiên có liên quan tất cả mọi người, kết quả hắn không dám, mà là mình bị người ta mắng lăn. Đây chính là song phương so sánh. Hạ Thiên versus Vũ gia gia chủ. Cuối cùng là Hạ Thiên toàn thắng. Nhiều khi, thắng bại cũng không nhất định muốn sinh tử giao nhau. Quá trâu rồi, Ngân Long hiện tại cái cằm đều muốn rớt xuống đất, hắn quả thực chính là muốn sùng bái chết lão đại của mình, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão đại của mình thế mà nhận biết nhiều như vậy bách tinh tội giả. Ngay tại lúc này, lại có nhiều như vậy bách tinh tội giả chịu thay lão đại của hắn ra mặt. Phải biết, những này bách tinh tội giả đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện. Bình thường bọn hắn ngay cả mình cũng sẽ không vì chính mình ra mặt. Nhưng bây giờ, lại cho đủ Hạ Thiên mặt mũi. Tất cả đều thay Hạ Thiên chỗ dựa. Bảy cái bách tinh tội giả. Loại chuyện này, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn nhìn thấy Vũ gia người cùng Vũ gia gia chủ tất cả đều rời đi về sau, từng cái đối trước mặt những người này cúi đầu, sau đó cũng đều tán đi. Bọn hắn cũng minh bạch, như thế một mực vây xem, là phi thường không tôn trọng người. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn cũng không thể một mực nhìn như vậy. Bất quá nặng như vậy bang tin tức, bọn hắn nhất định phải ngay lập tức chuyển trở về a. Mà lại xung quanh còn có một số đỉnh tiêm thiên tài cũng tại. Bọn hắn trước đó là tới khiêu chiến Hạ Thiên. Nhưng thấy được trường hợp như vậy về sau, bọn hắn đã hoàn toàn không có khiêu chiến dục vọng. Bọn hắn đột nhiên phát hiện. Mình giống như cùng Hạ Thiên không phải một cái địa vị bên trên người, bọn hắn liền khiêu chiến tư cách cũng đều đã không có. Cuối cùng bọn hắn cũng rời đi. Nơi này chỉ có Ngân Long. Tham kiến các vị tiền bối, Ngân Long cung kính nói. Ngân Long, giúp ta an bài một chỗ nghỉ. Để mọi người trước đặt chân, chờ Hạ gia quân những người khác đến, chúng ta lại nghiên cứu một chút một bước vấn đề. Hạ Thiên nói. Hắn còn muốn ở chỗ này chờ nhất đẳng Bắc Cực Lang Nha cùng hắn chủ nhân. Đó mới là tâm phúc của hắn họa lớn a. Lão đại, chợ đen đã hỗ trợ sắp xếp xong xuôi. Ngân Long nói. Tốt a, lại phiền phức bọn hắn. Hạ Thiên nói. Lão đại, đây là chủ nhà tình nghĩa, nhiều như vậy đại nhân vật đều ở nơi này. Bọn hắn tự nhiên là muốn chiêu đãi một chút. Ngân Long nói. Đi thôi, đi nghỉ ngơi địa phương lại nói, ngươi cho ta căng lên gấp lệnh tập hợp, khẳng định không phải là bởi vì có thế gia gia chủ truy sát ngươi đi. Điền Trấn nói. Đương nhiên, là có đại sự. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, một chỗ bí cảnh bên trong. Chủ nhân, ta thành công, ta thành công, ta cũng thay đổi thành đế cấp 18 phẩm cao thủ. Bắc Cực Lang Nha hưng phấn hô. Hắn cảm giác chủ nhân của mình thật là quá thần kỳ, thật đến bảo tàng, liền có thể tìm tới nơi này giúp hắn tăng thực lực lên biện pháp. Tốt, vậy chúng ta liền về đất chết chi địa, đi tìm Hạ Thiên đi. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân nhẹ gật đầu. Hết chương 7215. Chương 7216 chính sự. Người đăng FPO. Một chỗ trong trang viên. Chợ đen thật là xa hoa ha. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, nơi này hẳn là đất chết chi địa, xa hoa nhất trang viên, mà lại chợ đen cũng biết bọn hắn sợ phiền phức, vì lẽ đó một cái hạ nhân đều không có an bài. Nhưng tất cả rượu đều là chuẩn bị xong. Tiểu tử, thế nào lão già ta hôm nay không cho ngươi mất mặt a? Điền Trấn hỏi. Đương nhiên không có mất thể diện, thiên trận đại lục đại bộ phận bách tinh tội giả tới, đều hù chết cái kia Vũ gia gia chủ. Hạ Thiên nói. Thôi đi, tiểu tử ngươi chớ cùng chưa thấy qua việc đời đồng dạng, bách tinh tội giả cũng không vẻn vẹn chỉ có chúng ta mấy cái, còn có những người khác đâu. Điền Trấn nói. Đúng vậy a, bách tinh tội giả số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là chỉ có chúng ta mấy cái. Hỏa Giáp Đế nói. Tốt, ta một lần nữa cho ngươi từng cái giới thiệu đi, của ta nguyên danh gọi là Thiên Trận, mà không phải Điền Trấn, trước kia là Thiên Trận Đại Lục Đệ Nhất Nhân, Trận Pháp Sư Công Hội Hội Trưởng, đương nhiên. Hiện tại là bách tinh tội giả. Thiên Trận thản nhiên nói. Trước kia hắn cùng Hạ Thiên lúc giới thiệu, chính là Điền Trấn. Nhưng bây giờ, hắn cũng coi là giới thiệu lần nữa mình. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hỏa Giáp Đế, trước kia đảo ác ma chủ nhân, bất quá về sau phát sinh biến cố, hắn sáng lập ác ma cốc, hiện tại là ác ma cốc chủ nhân, bách tinh tội giả. Thiên Trận nói lần nữa. Cái này cũng là người quen biết cũ. Hạ Thiên mỉm cười. Vạn Binh, Từ Sơn chủ người, Vạn Từ Vương, bách tinh tội giả. Bắc Quốc Thần Vương nói lần nữa. Vạn Binh tiền bối, đó có phải hay không tất cả vũ khí đối ngươi cũng vô dụng a? Hạ Thiên nói. Đại bộ phận đi. Vạn Binh nói. Thật là lợi hại, Hạ Thiên tán dương. Vạn Binh khẽ gật đầu. Ngô Dụng, Ngô gia con rơi, dựa vào chính mình bản sự trưởng thành đến hôm nay, hắn côn pháp là tuyệt thế vô song, trên thế giới này không có người có thể cùng hắn côn pháp đánh đồng. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Bình thường nhìn thấy dùng côn người thật rất ít a, có cơ hội nhất định phải nhìn một chút tiền bối côn pháp. Hạ Thiên nói. Ân Ngô Dụng nhẹ gật đầu. Quang Minh, chỉ cần có ánh sáng địa phương, chính là vô địch, không ánh sáng địa phương, hắn cũng có thể chế tạo ra chỉ riêng đến, vì lẽ đó, đơn giản điểm tới nói, hắn cơ hồ là vô địch, bách tinh tội giả. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Quang Minh tiền bối, lão đầu tử thế nhưng là lần thứ hai dùng vô địch từ ngữ này để hình dung người khác, lần đầu tiên là Vương Lâm nhục thể. Hạ Thiên nói. Đương nhiên. Hạ Thiên cũng minh bạch. Cái này vô địch, chẳng qua là nói hắn tại phương diện nào đó đạt tới cực hạn mà thôi. Cũng không phải thật sự là vô địch. Ta nếu là thật vô địch, cũng không cần như thế buồn. Quang Minh bất đắc dĩ nói. Cái cuối cùng, Thiên Hậu giả. Thiên Hậu gia uy tín lâu năm cao thủ, hiện tại là trên thế giới này, đối thời tiết cảm ứng mãnh liệt nhất người, không có cái thứ hai. Bắc Quốc Thần Vương nói. Tham kiến thời tiết tiền bối, Hạ Thiên cùng Thiên Hậu Vũ giao thủ qua. Bất quá về sau nghe nói Thiên Hậu Vũ chết rồi. Hẳn là chết tại Bắc Cực Lang Nha trong tay của bọn hắn. Ân, Thiên Hậu giả nhẹ gật đầu. Không thể không nói. Thiên Trận những người bạn này. Đều là ở một phương diện khác cực hẳn a. Đều là loại kia, mạnh nhất, không có cái thứ hai. Các vị tiền bối, ta gọi là Hạ Thiên, là các vị vãn bối. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi cũng không cần giới thiệu mình, lai lịch của ngươi đều bị hắn nói nhất thanh nhị sở. Chúng ta gần nhất khoảng thời gian này, mỗi ngày đều đang nghe ngươi sự tình, nghe trong lỗ tai tất cả đều là cỏ. Quang Minh nói. Ha ha. Hạ Thiên cũng cười. Tốt. Hạ Thiên, đừng tìm bọn hắn nói giỡn, nói chính sự đi. Bắc Quốc Thần Vương thanh âm xuất hiện. Bắc Quốc Thần Vương tình huống hiện tại, Thiên Trận đã cùng bọn hắn nói qua. Vì lẽ đó bọn hắn cũng biết Bắc Quốc Thần Vương chỉ có thần hồn tại còn sống, mà lại là sống nhờ tại Hạ Thiên thể nội. Nghe được Bắc Quốc Thần Vương thanh âm nghiêm túc, hiện trường người cũng tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều đang đợi Bắc Quốc Thần Vương nói chính sự. Hạ Thiên tại đất chết chi địa đại chiến tin tức truyền đi rất nhanh. Đồng dạng, toàn bộ thiên trận đại lục, khắp nơi đều sôi trào. Lần này tin tức là bị chợ đen khẩn cấp, dùng đều là nhanh nhất truyền bá thủ đoạn, mà lại giá cả tiện nghi, loại này nhân vật phong vân tin tức, đặc biệt là loại này tin tức nặng ký, vừa mới bắt đầu đều muốn bán mấy vạn, mấy chục vạn thánh ngọc, nhưng là lần này, chợ đen thống nhất định giá 20 thánh ngọc. Vì lẽ đó cơ hồ đồng dạng người đều mua được. Mà lại mọi người lẫn nhau truyền bá. Thiên lực, ngài nhìn, đây là phía ngoài tin tức, bên ngoài bây giờ thảo luận chuyện bên này rất kịch liệt, có tốt có xấu, chủ đề tính vô cùng mạnh, có người thì đang tán thưởng Hạ Thiên Cường đại cùng hắn hiện tại nội tình, cũng có người đang nói Vũ gia không có gan, bất quá lại thế nào hoàn mỹ người, vẫn sẽ có người đi chửi bới. Lão giả nói. Ồ, Thiên Lực ngẩng đầu. Ngươi nhìn đầu này, là một cái tên là Kim Cương Yêu phát ra động tĩnh, bản thể của hắn là một đầu ngàn năm vương tám, có thể là vì cọ nhiệt độ đi, hắn liệt ra mấy đại tội hình, hiện tại nhiệt độ rất cao, chủ yếu nhất một đầu là Hạ Thiên vì cái gì bên người có nhiều như vậy bách tinh tội giả, không giết Vũ gia gia chủ, đây nhất định là mình dùng tiền tìm người giả diễn kịch đi, bách tinh tội giả là giả, thế gia gia chủ cũng là giả, chẳng qua là vì lẫn lộn mình miễn. Nói hưu nói vượn, Thiên Lực mắng một câu. Không có cách, luôn có người trêu chọc. Lão giả nói xong lại nhìn một chút đầu này cũng tương đối lạ thường, chúng ta dùng tiền mua tình báo nhìn, kia là đang ủng hộ Hạ Thiên, còn có chung quanh những cái kia người xem, cũng đều là hắn giúp hắn nổi danh người, nếu như không có chúng ta, hắn ở đâu ra danh khí, kết quả xong việc về sau, cũng không cho người chung quanh quỳ xuống cảm tạ, thật sự là rác rưởi. Làm sao lại có dạng này, người Thiên Lực phẫn nộ nói. Cái gì kỳ hoa người đều có, còn có mà nói, nếu như không phải chúng ta chú ý hắn. Hắn có thể có danh tiếng, không có tên tuổi lấy tiền ở đâu hắn đã sớm chết đói. Thiên trận đại lục nhiều người như vậy, nhiều như vậy không có danh khí, ta cũng không thấy được cái nào là chết đói. Thiên Lực giận đùng đùng nói. Nếu không ta vẫn là đừng nói nữa. Lão giả nói. Nói tiếp, nóng nhất còn có cái gì, Thiên Lực hỏi. Còn có mà nói, Hạ Thiên hiện tại nổi danh như vậy, kia cũng là mọi người cho bọn hắn danh khí. Vậy liền hẳn là đa số mọi người làm cống hiến, đến nuôi sống những này ủng hộ hắn người, về sau nhìn thấy những người này, liền muốn quỳ liếm cùng quỳ lại những người kia. Lão giả nhìn đến đây thời điểm, cũng là vô cùng im lặng. Thế giới này kỳ hoa thật đúng là nhiều a, Thiên Lực nói. Không có cách, đều là một đám sinh hoạt tại tầng dưới chót, không có tồn tại cảm, trong nhà không ai giáo dưỡng, hy vọng thu hoạch được mọi người chú ý người, chân chính có nội hàm có tố dưỡng người là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Lão giả giải thích nói. Được rồi, chúng ta không ngăn cản được chó sủa, vẫn là trước nói chính sự đi, ta để ngươi cha liên quan tới Hạ Thiên Long cùng Doãn Nhiếp tin tức thế nào, Thiên Lực hỏi. Có tin tức. Hết chương 7216. Chương 7217 tập hợp Hạ Gia Quân. Người đăng FPO. Tin tức gì, Thiên Lực hỏi. Quan hệ này đến một cái cự đại bí mật. Cùng chúng ta chợ đen cũng có quan hệ, ngài theo chúng ta đi một chuyến đi, đi nơi đó, ngài đại khái liền biết. Lão giả làm một cái thủ hiệu mời. Bọn hắn hiện tại mặc dù không xưng hô Thiên Lực vì chủ nhân. Nhưng bọn hắn trong lòng, vẫn là đang gọi Thiên Lực chủ nhân. Nhất cử nhất động của bọn họ ở giữa, đều tràn đầy đối Thiên Lực tôn kính. Đất chết chi địa. Ngân Long, ta ở đây. Hoa Lạc vung tay lên. Tham kiến doanh trưởng. Ngân Long cũng là tiến lên. Lão đại nói qua, Hạ Gia Quân, không cần làm những thứ này. Hoa Lạc khiển trách một câu. Ta đã biết, Ngân Long nhẹ gật đầu. Cũng chưa tới sao, Hoa Lạc hỏi. Tạm thời cũng chỉ có ta cùng ngài đến, bất quá lão đại để ta ở đây trước tiếp ứng mọi người, hắn cùng những bách tinh tội giả kia có chuyện quan trọng muốn nghiên cứu. Ngân Long nói. Ân, ta cũng nghe nói chuyện nơi đây, bất quá tình huống cụ thể ngươi nói với ta một chút. Hoa Lạc hiển nhiên cũng là đối tình huống lúc đó đặc biệt hiếu kỳ. Dù sao trường hợp như vậy, người bình thường cả một đời cũng không gặp được. Làm Hoa Lạc nghe xong Ngân Long, trên mặt của nàng cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn thỏa nguyện, thật thỏa nguyện a, tiểu tử ngươi xem như thấy được, ta nếu là tại chỗ, tốt biết bao nhiêu. Ngân Long lúng túng gãi đầu một cái. Vừa rồi lớn như vậy tràng diện, thật đúng là không người nào dám dùng thu hình lại thạch, dù sao. Lúc ấy người ở chỗ này đều là nhân vật đứng đầu, sử dụng thu hình lại thạch là đối bọn hắn không tôn kính sự tình, vì lẽ đó mặc dù rất nhiều người, nhưng không có bất cứ người nào lưu lại hình ảnh. Hạ Thiên trong đại viện. Lúc này Hạ Thiên trong tay xuất hiện một cái mảnh vỡ. Nhìn thấy cái này mảnh vỡ người, tất cả đều là sững sờ. Đây là... Các ngươi nhìn kỹ một chút liền sẽ đoán được, không cần sợ hãi tưởng tượng, bởi vì các ngươi nghĩ tới, khẳng định là đúng rồi. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ngạch. Nghe được Bắc Quốc Thần Vương. Đám người tất cả đều minh bạch. Vừa rồi bọn hắn thật là có điểm cảm giác quen thuộc, chẳng qua là bọn hắn không có thừa nhận miễn. Thật là sao? Hỏa Giáp Đế trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Sẽ không có sai, chúng ta đối cái này lực lượng quá quen thuộc, năm đó chúng ta 18 người hợp lực đều không thể phá vỡ thứ này, chính là cỗ này cảm giác quen thuộc, hiện tại thứ này xuất hiện ở đây, nói cách khác, bên trong cái kia Hải Nhi đã ra tới. Thiên Trận thản nhiên nói. Ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía Thiên Trận. Thiên Trận là bọn hắn những người này chủ đạo người, lúc này loại chuyện này, bọn hắn cho rằng, cũng chỉ có Thiên Trận có thể giải thích. Không cần nhìn lấy ta đã hơn 2.000 năm không có đi qua cái địa phương kia. Thiên Trận nói. Không sai. Thiên Trận cũng không có khả năng một mực canh giữ ở nơi đó. Hơn 2.000 năm trước còn tại đúng không? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Không sai. Ta lần trước đi thời điểm, không có cái gì dị dạng. Thiên Trận nói. Các vị tiền bối, ta muốn hỏi một chút, cái kia Hài Nhi trên thân có cái gì chỗ đặc thù, so kể một ít ký hiệu. Hạ Thiên đánh gãy bọn hắn nói chuyện, mặc dù lúc này, hắn không tiện xen vào, nhưng hắn vẫn là có cái nghi vấn này. Có, hắn trên bụng nhỏ, có một vì sao tiêu chí. Thiên Trận nói. Nha Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn đi ra khẳng định không đến 2.000 năm, bởi vì 2.000 năm trước còn không có bất kỳ biến hóa nào, vì lẽ đó ta suy đoán, hắn đi ra thời gian tối đa cũng chính là 1.000 năm, thế nhưng là hắn căn cốt tốt như vậy, mà lại hắn là theo loại lực lượng kia bên trong đi ra, vậy hắn thiên phú nhất định phi thường khủng bố, các ngươi nhìn xem Hạ Thiên, hắn vẫn chưa tới 100 năm, liền đã tu luyện thành dạng này, hắn vẫn là một người bình thường, vậy nếu như cái kia Hải Nhi xuất hiện, khẳng định đã sớm đến đỉnh phong. Ta không cho rằng hắn sau khi đi ra, biết một chút chuyện gì đều không làm. Thiên Trận nói. Ân. Đám người nhẹ gật đầu. Hắn có thể hay không tới giết chúng ta? Quang Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Quang Minh, hiện trường người tất cả đều trầm mặc. Lúc này đất chết chi địa một cái khác trong đại viện. Ta tới tốt lắm, giống không tính quá muộn a. Địa Long mỉm cười. Phía sau hắn theo bốn người. Bốn người này đều là Hạ Gia Quân, Long Đều Doanh người, Mạch Lân cũng ở trong đó. Ngân Long cũng là cùng mấy người chắp tay, mấy người cũng đều là tại làm lấy đáp lại. Ngươi thế mà nhanh hơn ta, một quỷ thân thể cũng là nhanh chóng xuất hiện ở đây, phía sau hắn đi theo ba người. Mấy người lẫn nhau chào hỏi, xem như nhận biết. Kia chính là ta chậm nhất, ta Đao Khách cũng mang theo phía sau hắn năm người đến, Đao Đều Doanh người tới. Mấy người bọn hắn là cùng một chỗ đi theo Hạ Thiên. Hiện tại, Hoa Đô Doanh hai người, Long Đều Doanh năm người, Mộc Đều Doanh bốn người, Đao Đều Doanh sáu người. Đây chính là Hoa Đô Doanh bốn cái doanh người. Mặc dù bọn hắn người không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là siêu cấp cao thủ, trừ Mạch Lân bên ngoài, nhưng Mạch Lân cũng là một cái phi thường chịu khổ người, mà lại Địa Long cũng là vô cùng chiếu cố hắn. Ngân Long, ngươi cho mọi người nói một chút tình huống lúc đó đi. Hoa Lạc nói. Vừa nghe đến nơi này, đám người tất cả đều là tập trung tinh thần. Mà khi bọn hắn nghe được Ngân Long lời kế tiếp lúc, từng cái tất cả đều là mở to hai mắt nhìn, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Quá trâu rồi. Lão đại của bọn hắn cũng quá trâu rồi. Trực tiếp để một cái thế gia gia chủ lăn. Mà lại đối phương ngay cả đầu cũng không dám về, trực tiếp chạy. Loại chuyện này, để bọn hắn những này Hạ Gia Quân người đều là phi thường tự hào a. Mỗi người đều vì mình có một cái dạng này lão đại mà cảm giác được tự hào. Thật sự là đáng tiếc a, nếu như có thể sớm mấy ngày đến, chúng ta cũng có thể nhìn thấy trường hợp như vậy. Đúng vậy a, dạng này hành động vĩ đại, thật là kích tình bành trướng a. Nếu như có thể tận mắt nhìn đến, đời này đều đáng giá. Thật tốt đi theo lão đại, về sau loại tràng diện này khẳng định còn sẽ có. Mọi người nói. Bọn hắn hiện tại cũng là đối với mình tương lai tràn đầy ước mơ. Trước kia, bọn hắn cũng không dám nghĩ tương lai mình, thậm chí bọn hắn đều không xác định mình có thể sống đến có một ngày. Nhưng từ nay về sau, thế giới của bọn hắn tràn ngập quang minh. Bọn hắn ngày mai càng thêm có ý nghĩa. Mọi người tốt tốt đi theo lão đại, tương lai của chúng ta, nói không chừng sẽ càng thêm đặc sắc. Địa Long trên mặt viết đầy hưng phấn, đây mới gọi là làm nhân sinh a. Bọn hắn cảm giác, mình trước đó nhân sinh đều là sống vô dụng rồi. Các vị đại nhân, bên ngoài có Hạ Gia Quân người tới, ngay tại hỏi ở nơi nào tập hợp đâu, một tên hạ nhân bẩm báo nói. Tốt, chúng ta cái này ra ngoài nghênh đón. Địa Long vội vàng đứng lên. Mấy người bọn hắn mặc dù quen biết, nhưng bọn hắn cũng không phải là duy nhất Hạ Gia Quân a. Hiện tại cũng có thể nhận thức một chút cái khác Hạ Gia Quân, trong lòng của bọn hắn vẫn tương đối kích động, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, cái khác Hạ Gia Quân đều là một số hạng người gì. Hết chương 7217. Chương 7218 mang theo tình báo Hạ Gia Quân. Người đang FTO. Bọn hắn mặc dù không biết Hạ Gia Quân bên ngoài còn có bao nhiêu người. Nhưng bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua một cái. Đó chính là Tử Vân Doanh. Tử Vân Doanh thế nhưng là làm qua đại sự. Hai người thủ lĩnh, Phong Trung Hạc cùng Tử Vân, hai người đều là 90 tinh tội giả. Những người khác phi thường thần bí, mặc dù không có tội giả đẳng cấp, nhưng bọn hắn khẳng định cũng đều là Tử Vân Doanh kinh doanh. Rất nhanh, bọn hắn thấy được một cái 30 người đội ngũ. Long đều doanh, Mộc đều doanh, Đao đều doanh, Hoa đô doanh, nghênh đón các vị Hạ Gia Quân các huynh đệ. Bốn cái doanh trưởng tất cả đều chắp tay. Hạ Gia Quân, Tử Vân Doanh, cái kia hơn 30 người cùng một chỗ chắp tay. Tử Vân Doanh, quả nhiên là Tử Vân Doanh người. Bọn hắn trước đó chính là muốn nhìn một chút Tử Vân Doanh người, lúc này tận mắt thấy Tử Vân Doanh người, bốn vị doanh trưởng cũng là tất cả tiến lên kính đã lâu các vị đại danh, chúng ta thế nhưng là vẫn luôn đang chờ mong cùng các vị gặp mặt. Chúng ta cũng nghe qua đại danh của các ngươi cùng Hạ Thiên cùng một chỗ chống lại nhiều như vậy Vũ Lâm vệ sự tình, chúng ta cũng phi thường ghen tị a. Tử Vân tiến lên nói. Không cần đứng ở chỗ này, các vị, mời vào bên trong. Địa Long làm một cái tư thế xin mời. Sau đó bọn hắn tất cả đều đi vào. Song phương hàn huyên một hồi. Thật sự có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác a. Đặc biệt là Tử Vân Doanh người nghe được Hạ Thiên chiến tích, bọn hắn cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Bọn hắn trước kia tại Tử Vân dãy núi thời điểm, liền thấy qua Hạ Thiên bản sự, thấy qua Hạ Thiên gặp mạnh thì mạnh cùng năng lực làm việc. Nhưng bọn hắn phát hiện, càng lớn thế giới, Hạ Thiên sân khấu cũng liền càng lớn. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu kỳ ngộ, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu trưởng thành, bọn hắn đều vẫn là phát hiện, chuyện của mình làm, hình như là cùng Hạ Thiên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bất quá, bọn hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Đi vào trên thế giới này về sau, bọn hắn càng muốn hơn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ thật tốt nhìn xem thế giới này. Tại Tử Vân dãy núi bên trong, bọn hắn nghẹn quá lâu. Chúng ta lần này cũng không phải tay không tới, chúng ta mang đến lễ vật. Tử Vân mỉm cười. Hắn vẫn là trong này tương đối tốt nói. Phong Trung Hạc mặc dù làm việc năng lực vô cùng mạnh, nhưng hắn lại cũng không thích nói chuyện. Vì lẽ đó loại tràng diện này, bình thường đều là Tử Vân đang nói chuyện. Ồ, trước mắt mọi người sáng lên. Phía ngoài truyền thuyết cũng không phải giả, chúng ta đúng là chặn được thế gia ở giữa mạng lưới tình báo, mà lại đem bên trong những năm gần đây tình báo tất cả đều trộm ra. Hiện tại những tài liệu này đại bộ phận đã bị sửa sang lại, hiện tại phân cho các vị một người một phần. Tử Vân lấy ra mấy cái chữ vật trang bị. Tài liệu bên trong nhiều lắm. Vì lẽ đó một hai khối ngọc thạch đã không có chỗ ích lợi gì. Nhiều như vậy à? Đương nhiên, tình báo thì rất nhiều, bất quá chúng ta nơi này huynh đệ, làm cái gì cũng đều có, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền phân tích ra được. Đúng, trong này lớn tình báo thật đúng là không ít. Tử Vân nói. Có phải là thiên trận đại lục sắp biến thiên a? Địa Long hỏi. Đúng vậy a, thật là sắp biến thiên, mà lại lần này biến thiên, ngay cả thế gia nhóm đều không tránh khỏi. Tử Vân nói. Đạp. Phía ngoài hạ nhân chạy vào. Đại nhân, bên ngoài lại tới Hạ Gia Quân người. Hạ nhân nói. Ồ, nghe được lại có Hạ Gia Quân người đến, bọn hắn cũng tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Lúc này bọn hắn những người này cũng tất cả đều là bắt đầu tò mò, bọn hắn thật rất muốn biết. Đến tột cùng còn có Hạ Gia Quân người nào tại phụ cận. Mặc dù bọn hắn người của song phương trước đó đều chưa thấy qua. Nhưng bọn hắn lại nghe nói qua lẫn nhau ở giữa danh tự cùng tin tức. vì lẽ đó cũng coi là biết có lẫn nhau tồn tại. Nhưng lần này tới người. Đến tột cùng là người thế nào? Đạp. Đám người cũng tất cả đều là đi ra ngoài. Làm bọn hắn đi ra thời điểm, bọn hắn thấy được phía ngoài bốn người. Sau đó, bọn hắn cũng là tự báo mình doanh, đương nhiên, cũng không có lần lượt giới thiệu, nếu không liền rất tốn hao thời gian. Hạ Gia Quân, Y Đều Doanh, Quang Địa, Tiểu Chi, Tiểu Quỷ, Tiểu Huy bốn người cũng là trực tiếp giới thiệu. Mấy vị, mời vào bên trong, sau đó bọn hắn cũng đi theo đi vào. Sau khi đi vào, bọn hắn là dẫn đầu giới thiệu một chút về mình. Sau đó bọn hắn mới hiểu được. Nguyên lai người ta bốn người này mới là nơi này địa chủ. Tiểu Chi cùng Quang Địa bọn hắn đều là ở đây Bình An Y quán chờ đợi thật lâu. Lúng túng, ta còn tưởng rằng mình tới trước, ở đây tận tình địa chủ hữu nghị đâu. Ngân Long vui đùa nói. Đều như thế, đều là Hạ Gia Quân huynh đệ, không có khác nhau. Quang Địa nói. Bọn hắn cũng là vừa mới theo cái chỗ kia đi ra, bất quá bây giờ, bốn người bọn họ, không, ba người một cái linh hồn, tất cả đều trở nên không đồng dạng. Bọn hắn hiện tại, nhìn qua càng thêm kiên nghị. Đây là chúng ta thu tập được tình báo, Tử Vân cũng là đem tình báo tiến hành cùng hưởng. Bọn hắn hiện tại cũng đang chờ đợi Hạ Thiên đi ra, bọn hắn cũng biết, hiện tại Hạ Thiên khẳng định là cùng mấy cái kia đại nhân vật có chuyện quan trọng muốn nói, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có đi quấy rầy. Bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, trò chuyện vui vẻ. Đều là Hạ Gia Quân người, bọn hắn phảng phất Phật Đô là có trò chuyện không hết chủ đề. Mỗi một cái đều là nói phi thường vui vẻ. Đây chính là Hạ Gia Quân mị lực. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa, không có bất kỳ đề phòng. Cái này trên Thiên Trận Đại Lục là rất ít gặp, Thiên Trận Đại Lục bên trên, rất nhiều phụ tử, giữa anh em ruột thịt, đều sẽ lẫn nhau phòng bị. Nhưng bọn hắn ở giữa, nhưng không có bất kỳ phòng bị. Chỉ vì trong bọn hắn có một người. Đó chính là Hạ Thiên. Có Hạ Thiên tại. Hạ Gia Quân ở giữa, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Một cái khác trong đại viện. Các vị tiền bối, ta nói những này, đều là ta nhận được tình báo, gần nhất bách ra bên trong, thế cục dung chuyển, rất nhiều thế lực đều muốn đục nước béo cò, mà tất cả cao thủ đều nghĩ đến muốn thừa cơ đột phá. Tất cả mọi người đang tìm kiếm cơ hội đột phá, nhưng chân chính biết đột phá bí mật người, cũng chỉ có chúng ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên, người bây giờ có nắm chắc không? Thiên Trận hỏi. Không có, vì lẽ đó ta cần nhanh lên để Bắc Quốc tiền bối ly thể, chỉ cần hắn ly thể, đó chính là một cái độc lập người, mà lại cảnh giới của hắn nói không chừng sẽ so trước đó càng mạnh, mặc dù cũng không phải thật sự là vượt qua lôi kiếp đột phá, nhưng là một loại khác đột phá. Đến lúc đó có sự cường đại của hắn thực lực tại, vậy ta lại giúp các vị từng bước đột phá, liền xem như thất bại, cũng có thể đi Bắc Quốc tiền bối con đường này, nhưng nếu như bây giờ các vị tất cả đều muốn độ kiếp, vậy chúng ta trong những người này, liền không có cao thủ bảo vệ, cuối cùng nói không chừng sẽ bị người khác thừa cơ từng bước xâm chiếm. Hạ Thiên đem hiện tại tình huống nói một lần. Ân. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Ngươi có tính toán gì? Thiên Trận hỏi. Hoặc là không làm. Muốn làm liền làm một trận lớn. Hạ Thiên nói. Đất chết chi địa bên ngoài. Nhanh, chủ nhân, chúng ta cũng nhanh muốn tới đất chết chi địa. Bắc Cực Lang Nha nói. Hết chương 7218. Chương 7219 khiêu chiến tới. Người đăng FTO. Làm phiếu lớn. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường đám lão già này từng cái cũng tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Chúng ta những lão gia hỏa này đã quá lâu không có cùng thế giới bên ngoài nối tiếp, cho nên chúng ta hiện tại với bên ngoài thế giới cũng không phải hiểu rất rõ, hết thảy cũng đều là muốn nhìn các ngươi những người trẻ tuổi này, mà lại chúng ta những lão gia hỏa này hiện tại mạng đều trong tay ngươi, tùy ngươi giày vò đi. Hỏa Giáp Đế nói, bọn hắn thật lâu không có ra ngoài rồi. Trừ Thiên Trận bên ngoài, bọn hắn rất ít ra ngoài. Mỗi ngày chính là ở trong nhà, hưởng thụ nhân sinh của mình. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại với bên ngoài thế giới, thật không phải là hiểu rất rõ. Bên ngoài vẫn là thiên hạ của người trẻ tuổi. Hiện tại Hạ Thiên, ở bên ngoài tuyệt đối là nhất được hoan nghênh người. Người như bọn họ, mặc dù đều là cao thủ hàng đầu, nhưng bọn hắn đã không có năm đó bốc đồng. Nếu như dựa theo bọn hắn phong cách làm việc, cái kia thật là quá lười nhác. Không, tiền bối, cũng không phải là mạng của các ngươi đều trong tay ta, mạng của các ngươi vẫn luôn trong tay của mình, tựa như là trước kia, nếu như các ngươi tiếp tục chờ xuống dưới, các vị tiền bối khẳng định không qua được thiên kiếp, liền xem như các ngươi kiên trì tới ngày cuối cùng, các ngươi cũng nhất định sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới, nhưng bây giờ, các ngươi không phải cũng đang thay đổi sao? Hiện tại các ngươi tất cả đều đi ra cải biến, cũng muốn đi đến cảnh giới càng cao hơn, cải biến vận mệnh của mình, đây chính là lựa chọn của các ngươi, nếu như chúng ta thành công, vậy chúng ta mỗi người tự nhiên cũng có thể vì mình quyết định cảm thấy kiêu ngạo, mà chúng ta thất bại, chúng ta cũng sẽ không hối hận, dù sao chúng ta đã từng phấn đấu qua. Hạ Thiên nói, hắn cũng không cho rằng, giúp mình những này tiền bối độ kiếp, liền có thể dùng điểm này đi áp chế những này tiền bối. Tốt, tiểu tử ngươi không cần giải thích, tính cách của ngươi ta đã cùng bọn hắn nói qua, tiếp xuống chính là muốn nhìn làm sao làm. Thiên Trận nói, đầu tiên, chúng ta muốn bảo toàn mình, mặc dù thân phận của các ngươi cùng địa vị đều đã bại lộ, nhưng nếu như Bách Gia muốn giết chết các ngươi, vậy thì nhất định phải rất nhiều thế gia lẫn nhau liên hợp. Hiện tại Bách Gia nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, bọn hắn rất khó liên hợp lại, liền xem như liên hợp lại, chỉ cần chúng ta dùng hết toàn lực đi đánh lén một nhà, tại cái khác nhà làm phá hư, vậy bọn hắn liên quân cũng nhất định sẽ tán loạn, vì lẽ đó không đủ căn cứ. Hạ Thiên thản nhiên nói, ý của ngươi là phát triển thế lực của mình, cái kia bất kể nói thế nào, đều là đem chúng ta bại lộ ở bên ngoài a. Thiên Trận nói, Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vì lẽ đó ta dự định, không thành lập thế lực của chúng ta chỉ dùng một cái Hạ Gia Quân chiêu bài cùng thành không ở nơi đó, nhưng bên trong không ai, nếu có người muốn đối phó chúng ta liền có thể ngay lập tức xuất hiện, đồng thời chúng ta có thể cho đối phương mạnh nhất phản kích, qua mấy lần, vậy liền không người nào dám đụng đến bọn ta, chỉ có trước đây bảo toàn tình huống của mình dưới, chúng ta mới có cơ hội chân chính giải khai thế giới này bí mật, chúng ta muốn mở ra. Khả năng cũng không vẻn vẹn chỉ là Thiên Trận Đại Lục, chúng ta còn phải xem nhìn thiên khí cùng thiên đan đại lục cùng Thiên Trận Đại Lục ở giữa đến cùng có quan hệ gì, cuối cùng, chính là giúp các ngươi cùng một chỗ đột phá, tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Hạ Thiên chỉnh thể ý kiến đã nói, cái này việc hắn muốn làm. Lúc trước hắn đã đem Thiên Trận Đại Lục tình huống hiện tại nói cho những người này nghe. Đại khái tình huống cũng chính là dạng này. Bất quá cái kia hài nhi đâu, hắn hiện tại trưởng thành đến cái dạng gì, không có ai biết, chúng ta năm đó xem như nhổ răng cọp, vậy hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Quang Minh hỏi. Đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc. Không sai. Cái kia hài nhi. Năm đó cái kia hài nhi, vẫn luôn là bọn hắn kiêng kỵ nhất, năm đó bọn hắn thậm chí muốn đem hài nhi lấy ra nuôi, hoặc là trực tiếp diệt sát. Đáng tiếc cuối cùng đều không thể thành công. Cái kia hài nhi. Tựa như là cái kia nguyền rủa đồng dạng. Một mực tại quấn quanh lấy bọn hắn. Điều tra, không quản là chuyện gì, trên thế giới này, chỉ cần điều tra, liền nhất định có thể điều tra ra. Chúng ta từng chút một tìm, thế giới này rất lớn, liền xem như Thiên Trận đi địa phương rất nhiều. Hắn cũng không có khả năng đem tất cả địa phương đều đi qua, mà lại thế giới này cũng khẳng định có hắn không dám đi địa phương. Đến lúc đó chúng ta liền lần lượt tìm, ta Hạ Thiên đời này mặc dù cũng sợ chết. Nhưng ta cũng không muốn sống không minh bạch, coi như cái kia hài nhi thật tu luyện tới thế giới này cảnh giới tối cao, vậy chỉ cần chúng ta cũng tu luyện tới thế giới này cảnh giới tối cao, vậy chúng ta còn sợ hắn cái gì? Hạ Thiên sĩ khí phi thường cao. Không sai. Hạ Thiên mặc dù cũng sợ chết. Nhưng hắn sợ chết là bởi vì hắn còn có ràng buộc, nhưng hắn sợ chết cùng người khác khác biệt. Hắn tại thời điểm chiến đấu, tại công kích thời điểm, tuyệt đối không có sợ qua chết. Tuổi trẻ thật tốt a, Thiên Hậu Dạ bình thường rất ít nói chuyện. Nhưng lần này hắn cũng coi là mở miệng. Nhìn thấy Hạ Thiên bốc đồng, hắn cũng nhớ tới năm đó bọn hắn Thiên Trận thập bát phương. Đúng vậy a, chúng ta năm đó 18 người chính là như vậy, mỗi một cái đều là bốc đồng 10 phần, mặc dù cuối cùng chúng ta thất bại, kỳ thật chúng ta những người này đều không có hối hận qua, chúng ta những năm này kỳ thật không phải già, chẳng qua là nhìn bên cạnh các huynh đệ từng cái chết đi. Chúng ta cũng bắt đầu từ bỏ mình. Thiên Trận bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ cần còn chưa có chết, liền có cơ hội, mà lại các ngươi hiện tại không có chết, ta cũng sẽ không để các ngươi chết, liền xem như thiên kiếp thất bại, ta cũng sẽ đem các ngươi kéo vào đến trong thức hải của ta, để các ngươi cùng Bắc Quốc tiền bối đồng dạng, tu luyện thần hồn, đến lúc đó đồng dạng sẽ là đột phá, chỉ bất quá ta cảm giác loại này tu luyện sẽ so bình thường độ kiếp thành công càng thêm khó khăn một số. vì lẽ đó ta vẫn là đề nghị mọi người có thể thành công độ kiếp. Hạ Thiên mặc dù cảm nhận được Bắc Quốc Thần Vương trưởng thành, nhưng hắn cho rằng Bắc Quốc Thần Vương trưởng thành sẽ so với cái kia người càng thêm khó khăn. Ta phát hiện ngươi thật giống như thật muốn làm một kiện đại sự a. Thiên Trận nói. Không sai, ta muốn đánh vỡ thế giới này hệ thống tu luyện, mặc dù bây giờ thế giới này hệ thống tu luyện có rất nhiều, nhưng trên thực tế, vô cùng lộn xộn, tu luyện cái gì đều có, rất nhiều người cả một đời cũng tu luyện không đến đỉnh phong, cái này để thế giới này cao thủ trở nên càng ngày càng ít, mà lại mọi người cũng sẽ bởi vì tu luyện mà tranh đấu, vì có thể đột phá mà tranh đấu, hủy đi rất nhiều cao thủ mộng tưởng. Bọn hắn thiên tân vạn khổ tu luyện tới đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong, cuối cùng lại ngay cả cơ hội đột phá đều không có, vậy bọn hắn còn lại còn có cái gì chính là tranh đoạt, thậm chí một số cao thủ, bọn hắn còn muốn, tuổi thọ của mình đến trước đó hủy đi thế giới này, nhưng nếu như cho bọn hắn hy vọng, vậy liền không có người sẽ như vậy đi làm. Hạ Thiên việc cần phải làm chính là, cho thế giới này hy vọng. Đất chết chi địa bên ngoài. Chủ nhân, chúng ta đến. Có phải là hiện tại liền hô Hạ Thiên đi ra nếu như ta trực tiếp kêu lời nói, vậy hắn chạy làm sao bây giờ Bắc Cực Lang Nha hỏi. Hết chương 7219. Chương 7220 không ngăn các ngươi. Người đang FPO. Bắc Cực Lang Nha hai người bọn họ gần nhất vẫn luôn đang đuổi đường, mà lại là tốc độ cao nhất đi đường, lại thêm bọn hắn cũng không có đi ngang qua thành thị, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết đất chết chi địa tình huống hiện tại. Bọn hắn chẳng qua là nghe nói Hạ Thiên bọn hắn muốn ở chỗ này tập hợp. Vậy bọn hắn rời đi nơi này khoảng thời gian này. Hạ Thiên cùng Hạ Gia Quân hẳn là đến. Lần này là bọn hắn cùng Hạ Thiên cùng Hạ Gia Quân ở giữa sự tình, nếu như chợ đen lại cắm tay, đó chính là chợ đen có vấn đề, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chợ đen. Đồng dạng, chợ đen phá hư quy củ, đối với bọn hắn chợ đen đến nói, cũng sẽ là một cái tai họa ngập đầu. Đạp. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân đi về phía trước một bước, nơi này thật yên tĩnh a, lần trước tới thời điểm, mặc dù cũng rất yên tĩnh, nhưng vẫn là sẽ có một số tranh đấu tại, nhưng lần này tới, ngay cả từng chút một tranh đấu đều không có, thậm chí ngay cả nói chuyện lớn tiếng người đều không có. Quái dị. Hắn cảm giác không khí nơi này vô cùng quái dị. Mặc dù hắn với cái thế giới này cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng hắn cũng nghe nói đất chết chi địa tình huống nơi này. Đất chết chi địa loại địa phương này, thật rất loạn. Nhưng là bây giờ, bầu không khí lại là như vậy quái dị. Chủ nhân, có thể là nơi này gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện đi, nếu không, ta đi vào trước hỏi thăm một chút Bắc Cực Lang Nha cũng là sợ hãi xuất hiện tình huống đặc thù. Dù sao lần trước bọn hắn ở đây thế nhưng là đã bị thua thiệt. Kia là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân của mình thụ thương. Không được, ta sợ phiền phức. Trực tiếp gọi hàng đi. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân vẫn là có tự tin như vậy. Hoàn toàn không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Đạp. Bắc Cực Lang Nha đi tới phía trước, sau đó lấy ra truyền âm phù Hạ Thiên, người đi ra cho ta. Tại hắn gọi hàng về sau. Xung quanh nháy mắt xuất hiện mấy trăm người. Những người này đều là nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm nhanh chóng chạy tới xem náo nhiệt. Bất quá rất nhanh. Một cái 40, 50 người đội ngũ chạy ra. Hạ Gia Quân. Uy, hô cái gì hô, Địa Long phi thường khó chịu nói. Ngân Long từ phía sau đi ra là bọn hắn, chính là cái kia hai cái một mực tại tìm lão đại người. Lần trước cũng là bọn hắn đả thương ngươi đi, Hoa Lạc nói. Ân Ngân Long nhẹ gật đầu. Ồ ngươi cũng tại, vậy xem ra, các ngươi đều là Hạ Gia Quân người đúng không? Bắc Cực Lang Nha trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, lần trước hắn nhưng là bị Ngân Long kích thương. Hiện tại, cảnh giới của hắn tăng lên rất nhiều, vì lẽ đó hắn cũng là rất muốn cùng Ngân Long tái chiến một lần. Để Ngân Long xem hắn trưởng thành. Đương nhiên, tại chủ nhân hắn không nói gì thời điểm, hắn là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không sai, chúng ta đều là Hạ Gia Quân người, Địa Long nói. Tốt. Cái kia Hạ Thiên cũng tại đất chết chi địa a, Bắc Cực Lang Nha hỏi. Bọn hắn chân chính mục đích là Hạ Thiên. Đương nhiên. Hạ Gia Quân bọn hắn cũng là không có ý định bỏ qua. Đương nhiên tại, Địa Long nói. Đã Hạ Thiên tại, vậy liền để hắn cút ra đây đi, Bắc Cực Lang Nha phi thường kiên cường nói. Lão đại của hắn ở phía sau hắn, mà lại hắn thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là trở nên vô cùng cuồng vọng. Không đem bất luận kẻ nào cùng bất cứ chuyện gì để ở trong mắt. Ha ha ha ha, Tử Vân nở nụ cười Bắc Cực Lang nha, ngươi có phải hay không không thấy được chúng ta à? Hả? Nghe được Tử Vân, Bắc Cực Lang nha ánh mắt nhìn vào bên trong. Khi hắn xem đến phần sau những người kia lúc, cả người hắn đều là sững sờ, là các ngươi làm sao có thể, các ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây. Những người này hắn đều biết a, đều là Tử Vân dãy núi người a. Bắc Cực Lang nha, ngươi có phải hay không quên ta là thế nào đánh ngươi, Phong Trung Hạc hỏi. Hừ. Bắc Cực Lang nha nghe được Phong Trung Hạc, cũng là vô cùng khó chịu. Phong Trung Hạc, ta có thể cùng trước kia không đồng dạng, ta thực lực bây giờ thế nhưng là cường hãn vô cùng, liền những cái kia cao tinh tội giả, cũng hoàn toàn không có người nào là ta đối thủ. Thật sao, vừa vặn ta hiện tại là 90 tinh tội giả, nếu không chúng ta thử một chút, Phong Trung Hạc hỏi. 90 tinh, Bắc Cực Lang nha nghe đến đó thời điểm, cả người hắn đều là sững sờ, hắn gần nhất mặc dù vẫn luôn đang chăm chú Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không có chú ý Hạ Gia Quân a, hắn từ đầu đến cuối đều không có đem Hạ Gia Quân để ở trong mắt qua. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không biết Phong Trung Hạc là 90 tinh tội giả sự tình. Ai, ngươi vẫn là như vậy vô dụng a, trước kia cho khu vực trung tâm làm chó, hiện tại cho ngươi người trước mặt làm chó, chủng loại vẫn không thay đổi. Phong Trung Hạc phi thường tùy ý nói. Phía sau hắn những người này đều là nhận biết Bắc Cực Lang nha. Ngươi muốn chết, Bắc Cực Lang nha nói xong cũng muốn xông đi lên. Ngừng, Tử Vân đi tới, kỳ thật đi, chúng ta ngược lại là thật rất muốn cùng ngươi đánh một trận, cũng muốn lưu lại các ngươi, thế nhưng là lão đại của chúng ta có phân phó, nếu như các ngươi đã tới, trực tiếp đi tìm hắn là được rồi, chúng ta không cho phép ngăn cản, đến lúc đó, chúng ta cũng chỉ là xem náo nhiệt a. Hả? Nghe được Tử Vân, Bắc Cực Lang nha nhướng mày. Hắn là biết những người này. Những người này bình thường là coi trọng nhất nghĩa khí. Nhưng là bây giờ, những người này thế mà thả bọn họ đi qua, hoàn toàn không chống cự. Chẳng lẽ là biết chủ nhân hắn lợi hại? Hoặc là nói, những người này có vấn đề? Chủ nhân, ta cho rằng bọn họ đang làm trò quỷ, Bắc Cực Lang nha nói. Sợ các ngươi vừa rồi kêu chúng ta lão đại, hiện tại chúng ta mở ra môn hộ, cho các ngươi dẫn đường, để các ngươi đi gặp ta a, lão đại của ngươi, các ngươi thế mà còn có do dự, nếu như là thật sợ, chúng ta cũng không để lại các ngươi, từ nơi nào, lăn đi đâu. Địa Long nói thẳng. Hừ. Bắc Cực Lang nha hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía chủ nhân của mình. Đi, Bắc Cực Lang nha chủ nhân hiển nhiên cũng là một cái thích sĩ diện người, bây giờ người ta đã mở rộng môn hộ. Liền xem như gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng phải đi vào. Đương nhiên, hắn đối với mình thực lực quá tự tin. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không quan tâm cái gì nguy hiểm. Hắn vô cùng hiểu rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên chính là một số thủ đoạn cùng một số quỷ kế nhiều, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, những cái kia đều là vô dụng, hắn thậm chí không quan tâm trực tiếp hủy đi đất chết chi địa. Dù sao hắn cũng có cái năng lực kia. Hạ Gia Quân những người kia trực tiếp ở phía trước dẫn đường, mà bọn hắn theo ở phía sau. Tốc độ cũng không nhanh. Xung quanh cũng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bắc Cực Lang nha cùng hắn chủ nhân, cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, trước đó cũng không ít người biết bọn hắn. Lại thêm Hạ Gia Quân như thế rêu rao. Bọn hắn vẫn là tìm đến Hạ Thiên, vậy dĩ nhiên là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Rất nhanh. Hạ Gia Quân dẫn đầu bọn hắn đi tới một cái tòa nhà trước cửa, Địa Long phi thường có lễ phép làm một cái thủ hiệu mời lão đại của chúng ta liền tại bên trong, ngươi muốn tìm hắn, đi vào là được rồi, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bên trong đi vào, có thể đi ra hay không đến liền không nhất định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.